Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3797 Lữ Gia triệu hoán. Người đang ép Tuyô. Ách Lạc Sơn Hành cũng là sững sờ. Người quá đẹp rồi. Xem ra thứ này thật sự chính là đến đụng a, ta tìm đến nhiều lần, liền đụng phải một lần. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên tới nơi này thế mà lại đụng phải. Hạ Thiên lúc ấy lần thứ nhất đụng phải cực phẩm hắc kim thời điểm, hắn cũng là lập tức gia nhập đến thần cơ kiếm bên trong, mà thần cơ kiếm khẩu vị cũng là lớn vô cùng, tất cả đều bị thôn phệ. Ha ha, thật sao? Lạc Sơn Hành cũng cười. Khối này cực phẩm hắc kim đã đầy đủ. Hạ Thiên mặc dù luyện chế thần cơ kiếm thời điểm dùng nguyên một khối cực phẩm hắc kim, nhưng hắn lần này chủ yếu nhất chính là tinh luyện những cái kia nguyên khí, vì lẽ đó khối này cực phẩm hắc kim cũng đã đủ rồi. Sau đó hai người về tới Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên bắt đầu luyện khí. Liên Vân Sơn Mạch bên trong gần nhất có thể nói là gió nổi mây phun a. Bởi vì một cái đáng sợ tin tức truyền tới. Lạc Thạch Thành gánh vác cười một tiếng phái tiến công. Mà lại Hạ Thiên lấy lực lượng một người đánh tan vô số cười một tiếng phái cao thủ. Thậm chí ngay cả Phi Kiếm Tông ba vị tông chủ đều ra mặt, chủ động lấy lòng Lạc Thạch Thành, cùng Lạc Thạch Thành đạt thành quan hệ hợp tác. Những tin tức này phảng phất như là quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Trước kia Lạc Thạch Thành chỉ ở xuyên trong vùng nổi danh, nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành đã tại toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều nổi danh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch bên trong tất cả thương gia nhau nhau hướng về Lạc Thạch Thành chạy đến, bọn hắn đều muốn tại Lạc Thạch Thành thời điểm huy hoàng nhất kiếm một chén canh, mà Lạc Thạch Thành giá phòng cũng là lần nữa tăng gấp 10 lần, những cái kia ở giữa thương cũng là lại một lần kiếm lời một bút yêu tiền. Không quản đối phương đến Lạc Thạch Thành làm cái gì, Lạc Thạch Thành cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà lại trải qua sự tình lần trước, Văn Thất Công Tử cũng đã trở thành Lạc Thạch Thành phó thành chủ một trong. Hắn lúc ấy lựa chọn đi theo Lạc Thạch Thành, cùng nhau đối mặt sinh tử. Nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ thành viên cũng đều là quan cư muốn vị, nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên nhao nhao tại Lạc Thạch Thành trên danh nghĩa, cũng chính bởi vì có bọn hắn tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn chỗ thành trì hoặc là thế lực cũng đều tại Lạc Thạch Thành bên trong đạt được rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói, lúc trước đối Lạc Thạch Thành người tốt, hiện tại đã hoàn toàn là lên như diều gặp gió. Về phần mới tới người, Lạc Thạch Thành đãi ngộ cũng là vô cùng tốt. Lữ Phụng Tiên gần nhất thế nhưng là vội vàng. Hắn mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, cái khác phó thành chủ, Văn Thất Công Tử cùng những cái kia các cán bộ, bọn hắn từng cái cũng đều là bận tối mày tối mặt, bất quá Lạc Thạch Thành người lại cho người ta một loại cảm giác, đó chính là không có giá đỡ, vì lẽ đó cái này càng thêm hấp dẫn ngoại lai thương hộ, trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành phát triển cũng là càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, Lữ Thành bên trong, ầm ầm, Lữ Nhị Công Tử đã đem gian phòng của mình bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều đập vỡ vụn. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lữ Nhị Công Tử phẫn nộ hô. Hắn phế đi nhiều như vậy tâm cơ chính là vì giết chết Hạ Thiên, giết chết Lữ Phụng Tiên, hủy diệt Lạc Thạch Thành, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tình huống bây giờ thế mà lại biến thành dạng này, Lạc Thạch Thành chẳng những không có việc gì. Mà lại hiện tại Lạc Thạch Thành thanh danh cũng biến thành càng lớn, thậm chí có thể nói là hắn trợ giúp Lạc Thạch Thành, để Lạc Thạch Thành trở nên càng thêm nổi danh. Hắn hận a. Mắt thấy Lữ Phụng Tiên liền đã có trở về Lữ Thành tư cách, hắn là phi thường sốt ruột. Mà lại hắn hiện tại cơ hồ có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng, cái này vẫn không giết được Lữ Phụng Tiên, cái này để hắn sinh ra cảm giác bất lực. Ầm ầm. Hắn chưa hết giận, trực tiếp bắt đầu phá nhà cửa. Náo đủ chưa? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Áo bào đen tiên sinh, làm sao bây giờ? Chuyện lần này qua đi, Lữ gia nhất định sẽ đem Lữ Phụng Tiên tiếp trở về, ta đến tột cùng nên làm cái gì? Lữ Nhị Công Tử lo lắng nói, theo hắn cùng áo bào đen tiếp xúc càng nhiều, hắn lại càng thấy đến áo bào đen không tầm thường, trước đó hắn còn cho rằng đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, có thể áo bào đen lại nói, cái này cũng không nhất định có thể thành công. Hiện tại thật cùng áo bào đen nói giống nhau như đúc. Ngươi không cảm thấy hiện tại mới càng có ý tứ sao? Áo bào đen hỏi. Ách Lữ Nhị công tử xứng sở tiên sinh chẳng lẽ là có cái gì kế sách sao? Hết thảy tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, hắn chính từng bước đi vào ta cho hắn đảo hố, đợi đến hắn hoàn toàn nhảy đi xuống về sau, ta liền sẽ đem hố trên chôn. Áo bào đen người giọng nói bình tĩnh. Tốt, ta hết thảy đều nghe tiên sinh, chỉ cần tiên sinh có thể để cho ta lên làm gia chủ vị trí, ta nguyện ý cùng tiên sinh cùng hưởng quyền lợi. Lữ Nhị công tử vội vàng nói. Hắn sợ, trước đó Lữ Phụng Tiên trong mắt hắn chính là như kiến cỏ tồn tại, nhưng là hiện tại Lữ Phụng Tiên đã trưởng thành. Mặc dù chính hắn vẫn là không cách nào tu luyện, nhưng hắn bên người Hạ Thiên, sau lưng có Lạc Thạch Thành, thậm chí ngay cả Phi Kiếm Tông đều ra mặt ủng hộ hắn. Cái này để Lữ Nhị công tử cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì Lữ Phụng Tiên đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Lữ Phụng Tiên trở lại Lạc Thạch Thành, vậy khẳng định là phải cần một khoảng thời gian, lấy Hạ Thiên tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không để Lữ Phụng Tiên trong vòng một năm trở lại Lạc Thạch Thành. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là thừa cơ hội này làm nhiều một ít chuyện sao? Áo bào đen người nhìn về phía Lữ Nhị công tử hỏi. Làm cái gì? Lữ Nhị công tử không hiểu hỏi. Nội ưu còn không có giải quyết, liền muốn bắt đầu ngoại hoạn, người nghĩ nhiều lắm, mà lại hiện tại ủng hộ ngươi người mặc dù không ít, nhưng còn xa xa không đủ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao đi lôi kéo cái khác gia tộc và thế lực, để ngươi sau lưng có càng lớn thế lực, cơ hội như vậy liền càng nhiều. Áo bào đen người nói. Lữ gia bên trong. Các vị thấy thế nào Lạc Thạch Thành thời gian? Còn có thể thấy thế nào triệu hồi chứ sao? Thế nhưng là hắn không thể tu luyện a. Không thể tu luyện đúng là một cái vấn đề lớn a, chẳng qua trước tiên có thể triệu hồi, dù sao hắn có đại tài, có thể không dùng đến thời gian 2 năm đem một tòa thành thị bị bỏ đi phát triển đến bây giờ dạng này, đây chính là vô cùng không tầm thường a, mà lại Lạc Thạch Thành hiện tại phi thường nổi danh, dân tâm rất đủ, cho dù là đối mặt cười một tiếng phái thời điểm, cũng có nhiều như vậy không sợ chết người, thậm chí ngay cả Phi Kiếm Tông đều chủ động kết giao. Bản lãnh này cũng không nhỏ. Nói cũng đúng, vậy liền triệu hồi đi, trước không xác định hắn người ứng cử vị trí, để hắn lại học hỏi kinh nghiệm, mọi người cũng có thể tiếp tục quan sát một chút, nếu như có thể mà nói, vậy liền suy nghĩ lại một chút biện pháp, tận lực để hắn có thể tu luyện, nếu không đi ra thời điểm, cũng ném chúng ta Lữ gia mặt a. Trong phòng họp người đang ngồi đều là Lữ gia cao nhất quyền lực chỉ huy. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị người kia vẫn luôn không nói gì, đợi mọi người đều nói xong thời điểm, hắn mở miệng triệu hồi, đồng thời sắc phong Hạ Thiên trở thành Lữ gia tứ phẩm già lam hộ vệ, thiếp thân bảo hộ Lữ Phụng Tiên an toàn. Vâng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Lần này, Lữ gia đã làm ra quyết định, đó chính là triệu hồi Lữ Phụng Tiên. Hết chương 3797. Chương 3798 cao cấp nguyên khí bí mật. Người đang FTO. Lạc Thạch Thành bên trong. Gần nhất 10 ngày phát triển tốc độ liền đã sánh được Lạc Thạch Thành trước đó 1 năm phát triển tốc độ. Nhanh chóng. Những cái kia nổi danh đại gia tộc cũng bắt đầu hướng Lạc Thạch Thành chạy đến. Hiện tại có thể tại Lạc Thạch Thành buôn bán, đó chính là phát tài biểu tượng. Ở bên ngoài, người khác đều đã đem Lạc Thạch Thành sinh động. Trong truyền thuyết vùng đất mộng tưởng, muốn một bước lên trời lời nói, vậy liền đi Lạc Thạch Thành. Bởi vì đi qua Lạc Thạch Thành người đều biết, chỉ cần đi Lạc Thạch Thành vậy liền tất cả đều có thể phát đại tài, thậm chí bên trong còn sẽ có một bộ phận người biến thành siêu cấp tồn tại, tỉ như hiện tại Lạc Thạch Thành những người kia, bọn hắn trước đó đều là phổ thông nguyên cấp một tầng cao thủ, thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng ở Liên Vân Sơn Mạch bên trong tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Mà lại trên người bọn họ nguyên tệ tuyệt đối không cao hơn mấy trăm mai. Nhưng bây giờ những người này khác biệt, từng cái thực lực tất cả đều là nguyên cấp 5 tầng, nguyên cấp 6 tầng, tài phú, vậy thì càng không cần nói, thậm chí đã thành lập mình gia tộc. Tại Lạc Thạch Thành có mình trang viên, cũng có cửa hàng của mình. Thậm chí còn hưởng thụ Lạc Thạch Thành cực thấp thuế má. Có thể nói là chân chính một bước lên trời. Mặc dù bọn hắn cũng đều nghe nói, những người này là tại Lạc Thạch Thành đối chiến cười một tiếng phái thời điểm, thề sống chết thủ vệ Lạc Thạch Thành, nhưng mọi người cũng đều nghe nói, liền xem như trước đó những cái kia đi người bên trong, cũng không ít người đều phát lớn tài. Mà lại bọn hắn cũng cho rằng, Lạc Thạch Thành có thể chiếu cố như vậy những người này, cái kia cũng xem như có tình có nghĩa. Cái này càng thêm mời chào những người kia. Rất nhanh, Lạc Thạch Thành bên trong người liền theo 10 triệu, biến thành 5.000 vạn, không có qua mấy ngày lại biến thành hơn 100 triệu, mà lại số lượng còn tại tấn mãnh gia tăng. Bất quá Lạc Thạch Thành không có cho những người này chỗ ở, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều chỉ có thể là đi ngoài thành ở lại, bởi vì Lạc Thạch Thành có quy định, bất kỳ người nào không cho phép ngủ đầu đường. Về phần Lạc Thạch Thành khách sạn, kia từng cái căn bản cũng không có vị trí, mặc dù giá cả không cao, nhưng mỗi ngày đều là bạo mãn. Lạc Thạch Thành bên trong, không quản thứ gì đều là hạn giá. Tỷ như nói khách sạn. Nếu như bình thường 10 nguyên tệ một đêm, cái kia không quản sinh ý cỡ nào tốt, nhiều nhất không thể vượt qua 30 đến 50 nguyên tệ, cụ thể còn phải xem tình hình mà định ra. Các ngành các nghề cũng đều tới các loại tinh anh nhân tài. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành trở nên càng thêm phồn hoa. Hiện tại Lạc Thạch Thành phòng ở, cái kia càng là khó cầu a, bởi vì đạt được Lạc Thạch Thành phòng ở, vậy liền có thể trở thành Lạc Thạch Thành cư dân. Cái này cư dân thân phận quả thực chính là tốt đến bạo tạc. Vô luận thứ gì, đều có quyền ưu tiên. Mà lại chưa từng sẽ thiếu khuyết kiếm tiền làm việc, tự liền đồng dạng làm việc, cái kia cũng tuyệt đối là Lạc Thạch Thành cư dân kiếm nhiều, thậm chí là những cái kia cộng tác viên 2 lần, 3 lần. Nhiều người, vậy liền sẽ có quấy rối. Có thể Lạc Thạch Thành đầu thứ nhất thiết luật chính là, cố ý quấy rối người giết. Về phần như thế nào phán định người này có phải là cố ý quấy rối, kia là có người đặc biệt. Đó chính là bao tên điên, hắn đây là trời sinh phán án kỳ tài, mà lại hắn gần nhất còn thu rất nhiều có phương diện này thiên phú đệ tử, bất kể là ai, tại Lạc Thạch Thành bên trong nháo sự, kia tuyệt đối sẽ ngay lập tức nhận xử trí. Một mặt khác, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên cũng là phụ trách âm thầm điều tra cùng thủ hộ Lạc Thạch Thành. Phát hiện có mục đích không tốt người, trực tiếp ám sát. Bên ngoài càng là có Văn Thất công tử thủ hạ. Cùng cái kia 1.500 tên Lạc Thạch Thành sĩ quan. Cũng chính bởi vì có như thế một nhóm người tại, lại thêm Hạ Thiên cùng Lạc Thạch Thành thanh danh, vì lẽ đó không quản mỗi ngày đến bao nhiêu người, Lạc Thạch Thành đều không có tổn thương, bất quá lộn xộn một chút khẳng định là có, loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi. Rốt cục hòa hoãn một chút, Lữ Phụng Tiên nhìn xem xung quanh ngồi những người kia. Gần nhất cũng chính là những người này. Vì lẽ đó Lạc Thạch Thành mới có thể bình ổn phát triển. Gần nhất vất vả mọi người. Không khổ cực đám người cũng đều là cười một tiếng, mọi người đều biết, gần nhất đúng là bề bộn nhiều việc rất loạn, nhưng bọn hắn cũng đều qua phi thường phong phú, dạng này thời gian để bọn hắn mỗi ngày đều có thể đoán trước tương lai. Tại Lạc Thạch Thành bên trong, bọn hắn mãi mãi cũng là tràn ngập hy vọng. Mỗi ngày đều có thể đoán trước tương lai. Những ngày tiếp theo còn cần mọi người cùng nhau cố gắng, chúng ta Lạc Thạch Thành tương lai nhất định sẽ là phi thường mỹ hảo. Lữ Phụng Tiên nói. Hiện trường những người này cũng là rối rít gật đầu. Hạ Thiên lần này luyện khí hết thảy hao tốn thời gian 10 ngày. Kỳ thật Hạ Thiên đã sớm có thể hoàn thành, chỉ bất quá hắn một mực tại nghiên cứu nguyên cấp 9 tầng vũ khí là cái gì kết cấu, hắn đồng dạng nghiên cứu, theo nguyên cấp 5 tầng bắt đầu đi lên nghiên cứu. Mỗi một dạng đều tốn hao thời gian rất dài đi nghiên cứu. Từng chút nghiên cứu. Cuối cùng hắn rốt cục phát hiện nguyên cấp 5 tầng trở lên vũ khí cùng phổ thông vũ khí ở giữa khác biệt. Đó chính là nguyên lực thông đạo. Cái gọi là nguyên lực thông đạo chính là đánh cái so sánh, nếu như một cây ống nước chỉ có 3 ly rộng, vậy nó cũng chỉ có thể ra cái kia 3 ly nước, nhưng nếu như là 10 ly quản đâu khẳng định liền có thể ra 10 ly nước. Đây chính là chênh lệch. Đây là ở bên trong chênh lệch, về phần bên ngoài chênh lệch. Vậy liền tỉ như 3 ly ống nước độ dày chỉ có giấy như vậy mỏng, cái kia không quản là bên ngoài áp lực vẫn là nội tại áp lực, khẳng định đều không phải quá kiên cố. Về phần 10 ly ống nước, cái kia độ dày nếu như là sắt thép đâu. Đây chính là cấp thấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí ở giữa chênh lệch. Bọn chúng nội tại chính là khai thông nguyên khí chi dụng. Có thể khai thông ra nguyên khí càng nhiều, kia dĩ nhiên uy lực cũng liền càng lớn. Nghiên cứu minh bạch những này về sau, Hạ Thiên cũng rốt cuộc biết mình vì cái gì luyện chế không ra cao cấp nguyên khí. Đây không phải là công phu của hắn không tới nơi tới chốn, mà là hắn không có cao cấp nguyên khí cần có vật liệu. Lần này Phi Kiếm Tông đưa tới số lớn vật liệu, Hạ Thiên cũng là dùng những tài liệu này thí nghiệm một chút, kết quả thật thành công, mặc dù luyện chế tốc độ phi thường chậm, mà lại phi thường lãng phí tinh lực, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính là chuyện gì. Cuối cùng hắn cũng là thành công đem Hắc Kim gia nhập vào trong phi kiếm. Bất quá hắn hiện tại gia nhập Hắc Kim số lượng vẫn là có hạn. Lạc Tông Chủ, đồ vật đi ra. Hạ Thiên trực tiếp chạy tới Lạc Tông Chủ nơi ở, Lạc Tông Chủ không hổ là Đại Tông Môn Tông Chủ, hắn liền xem như nhàn hạ thời gian cũng đều đang nghiên cứu võ kỹ. Ô vất vả Hạ Thành Chủ, Lạc Sơn Hành trước nói là vất vả Hạ Thiên, mà không phải hỏi thăm vũ khí, cái này để người vô cùng ấm lòng. Từ một điểm này bên trên, hắn liền so cười một tiếng phái cái kia vương trưởng môn mạnh lên nhiều lắm. Không khổ cực, đồ vật cho ngươi, ngươi xem trước một chút được hay không, làm được lời nói, ta liền gấp rút đem các ngươi nhóm đầu tiên đồ vật lấy ra, bất quá ta vẫn còn muốn vũ khí của các ngươi. Hạ Thiên minh bạch, nếu như mình đi luyện chế lại thêm vào Hắc Kim, cái kia cần thời gian coi như lớn, mình cũng không nhất định có nhiều thời giờ như vậy. Tốt, ta cái này nhìn xem. Lạc Sơn Hành nói. Hết chương 3798. Chương 3799 Hạ Thiên xuất phẩm. Người đang ép tuy ô. Bạch. Lạc Tông Chủ tâm thần khẽ động, bốn thanh phi kiếm bay thẳng bắn ra ngoài. Nhanh vô cùng. Một người khống chế bốn thanh phi kiếm, vận dụng tự nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết Phi Kiếm Tông Phó Tông Chủ. Thực lực cường hãn. Đặc biệt là đối phi kiếm khống chế, cái kia càng là đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Phi kiếm môn, bản thân liền là chơi phi kiếm địa phương. Bốn thanh phi kiếm bị khống chế phi thường tự nhiên. Hảo kiếm Lạc Sơn Hành một mặt hưng phấn nói, hắn nhưng là một cái cao thủ sử dụng kiếm A, vì lẽ đó hắn tự nhiên có thể phân rõ kiếm tốt hay xấu. Hắn chính là một cái dùng kiếm người trong nghề. Còn có thể Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có thể, trải qua ngươi rèn đúc, cái này mấy chuôi tử khí uy lực đã tăng nhiều. Lạc Sơn Hành vừa lòng phi thường. Lúc này hắn cảm giác, bọn hắn cảm giác không có áp sai. Hạ Thiên luyện khí kỹ thuật đúng là cường hãn vô cùng. Nguyên bản hắn nghe Hạ Thiên nói xong những lời kia, hắn liền cho rằng Hạ Thiên không thể dung hợp quá cao cấp bậc vũ khí. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà ngay cả nguyên cấp 9 tầng vũ khí đều dung hợp. Phải biết, đây chính là thu hoạch khổng lồ A. Lần này, Phi Kiếm Tông muốn phát hỏa. Phi Kiếm Tông bản thân liền là chơi kiếm tông môn, nếu có tốt phi kiếm, cái kia Phi Kiếm Tông thực lực tổng hợp đều sẽ thật to gia tăng, đến lúc đó Phi Kiếm Tông liền sẽ cùng cái khác sơn môn kéo ra chênh lệch, cuối cùng trở thành ba tông ba phái đứng đầu, mặc dù cái này đứng đầu cũng không có cái gì tuyển cử, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, thực lực mạnh, mới có thể sống lưng thẳng tắp nói chuyện. Có khả năng tranh thủ được lợi ích cũng liền càng nhiều. Mà lại Phi Kiếm Tông đối mặt có thể cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái Liên Vân Sơn Mạch, còn có toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy là tốt rồi, đồ vật cho các ngươi, cần bao nhiêu, liền cho ta cầm binh khí tới đi, thừa dịp ta hiện tại có thời gian, liền tận lực giúp các ngươi đem binh khí dung hợp, về phần về sau tăng lên, vậy phải xem năng lực của ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình siêu cấp luyện khí thuật là càng dùng càng thuận tay. Mà lại hắn siêu cấp luyện khí thuật sẽ còn xuất hiện bạo kích. Cũng chính là những cái kia xa vời tỷ lệ. Mặc dù siêu cấp luyện khí thuật các loại tỷ lệ đều là phi thường thấp, nhưng Hạ Thiên chỉ cần đụng phải vận khí tốt thời điểm, vậy liền khả năng luyện chế ra siêu cấp vũ khí. Tựa như là Thiên Hàn Kiếm đồng dạng. Năm đó Hạ Thiên luyện chế ra tới Thiên Hàn Kiếm chính là tiên khí, chỉ bất quá hắn không có cái năng lực kia bảo vệ tốt Thiên Hàn Kiếm, tất cả Thiên Hàn Kiếm mới có thể hư hao. Cái này cũng liền dẫn đến Hạ Thiên đến bây giờ đều không thể đem Thiên Hàn Kiếm chữa trị tốt. Hạ Thành Chủ, hết sức nỗ lực, chúng ta Phi Kiếm Tông đã rất thỏa mãn, dù sao chúng ta là cả đời bằng hữu, tương lai Hạ Thành Chủ khẳng định là phải bay hoàng lên cao, đến lúc đó đừng quên dìu dắt chúng ta những người này là được. Lạc Sơn Hành ánh mắt thế nhưng là cực kỳ dài xa, hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên không phải hạng người bình thường. Vì lẽ đó tương lai Hạ Thiên tiềm lực phát triển cũng là lớn vô cùng. Thiên Nguyên Đại Lục như thế lớn, chỉ cần Hạ Thiên không chết, cái kia lấy thiên phú của hắn, liền nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường nhân vật. Bọn hắn loại người này mặc dù bây giờ là nguyên cấp 9 tầng, nghe vào rất lợi hại, nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiềm lực của hắn cơ hồ đã đào móc xong, muốn tăng lên tới tầng thứ cao hơn, vậy liền cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên, cũng có bảo vật có thể trợ giúp cho hắn. Đáng tiếc, những cái kia bảo vật đều không phải hắn có thể sử dụng lên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này Hạ Thiên luyện chế ra tới đồ vật phi thường tốt, Phi Kiếm Tông cũng là vừa lòng phi thường, vì lẽ đó Phi Kiếm Tông cùng Lạc Thạch Thành sẽ triệt để đạt thành quan hệ hợp tác. Hạ Thiên xuất phẩm, tất ra tinh phẩm. Song phương hợp tác triệt để triển khai. Lạc Sơn Hành đem mặt khác cao cấp phi kiếm giao cho Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là trong vòng một tháng đem những này phi kiếm tất cả đều dung hợp hắc binh. Hạ Thành chủ, không nói nhiều nữa, ta sẽ đem đồ vật mang về, ngươi yên tâm, chúng ta Phi Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lạc Thạch Thành, mà lại qua một thời gian ngắn ta chỉ sợ còn sẽ tới, chúng ta muốn đem Phi Kiếm Tông để giành được một nhóm hắc kiếm, như vậy, về sau đệ tử có công, chúng ta cũng có thể ban thưởng ra ngoài. Lạc Sơn Hành nghĩ rất nhiều. Bọn hắn là muốn lợi dụng những này hắc binh phi kiếm tới làm Phi Kiếm Tông át chủ bài. Nếu như lúc nào bọn hắn thật cùng người giao thủ, như vậy toàn bộ Phi Kiếm Tông đem tất cả đều thay đổi hắc binh, đến lúc đó liền sẽ là một trận chân chính đại chiến. Mà lại hắn có lòng tin, có thể tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đối kháng bất luận cái gì cao thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Lạc Sơn Hành rời đi Lạc Thạch Thành. Hắn vừa đi không bao lâu, Lữ gia người liền đến. Lữ gia người tới, Lữ Phụng Tiên bọn hắn tất cả đều ra ngoài nghênh đón, bởi vì lần này người tới không phải phổ thông đặc sứ, mà là Lữ gia bên trong một tên rất có thân phận người, Từ Lão. Mặc dù Từ Lão chỉ là một tên quản gia, nhưng ở Lữ gia, thân phận của hắn muốn so đồng dạng công tử ca đều cao, bởi vì hắn theo Lữ gia trên vạn năm. Lữ Phụng Tiên cũng là theo nhỏ hắn nhìn xem lớn lên. Mà lại hắn đối Lữ Phụng Tiên vô cùng tốt. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên mới tự mình ra nghênh tiếp. Từ Lão, thân thể được chứ? Lữ Phụng Tiên cung kính nói. Hạ Thành chủ đâu? Từ Lão nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên, mặc dù hắn trước kia chưa từng gặp qua Hạ Thiên, nhưng là có ảnh hưởng tại, hắn tự nhiên có thể biết Hạ Thiên dáng dấp ra sao. Hắn vừa đi đưa Phi Kiếm Tông Lạc Tông chủ, rất nhanh liền sẽ trở về. Lữ Phụng Tiên nói. Nha nghe được Lữ Phụng Tiên, Từ Lão nhẹ gật đầu. Mời vào bên trong, Lữ Phụng Tiên cung kính nói. Từ Lão đi vào theo. Đến Lạc Thạch Thành trong thành chủ phủ. Lữ Phụng Tiên sai người đưa tới tốt nhất nước trà. Nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng rất lớn a. Từ Lão nói thẳng, hắn cùng Lữ Phụng Tiên cũng không phải nhận biết một ngày hai ngày, vì lẽ đó hắn có lời gì cũng dám nói. Từ Lão nơi nào? Ta ở trong mắt ngài chẳng qua là một tên tiểu tử mà thôi. Lữ Phụng Tiên cung kính nói ra nói trở lại, bọn hắn làm sao mời được đến ngài xuất mã đâu. Người khác tới cũng nói bất động ngươi a, mọi người đều biết ngươi tính tình bướng bỉnh, năm đó rời đi Lữ gia thời điểm, cũng là ngươi tự chọn, hiện tại để ngươi trở về, ngươi chắc chắn sẽ không trở về, vì lẽ đó ta liền tự mình đến đây, có lẽ ta tấm mặt mo này còn có chút tác dụng. Từ Lão trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ai? Lữ Phụng Tiên thở dài một hơi. Từ Lão, cho ta 100 năm thời gian, Lạc Thạch Thành sẽ thay thế Lữ Thành. Ta tin, thậm chí ta đều tin tưởng ngươi dùng 50 năm liền có thể làm được, nhưng ngươi dù sao cũng là Lữ gia người a, hiện tại cũng nên trở về, nếu như ngươi không quay về, cũng không ai có thể đè ép được ngươi những cái kia bọn đệ đệ a, bọn hắn gần nhất đều không bình yên a. Từ Lão nói. Bọn hắn yêu làm sao tranh liền làm sao tranh, cùng ta không có đóng. Nếu như ta trở về, vậy ngươi hẳn phải biết, tuyệt đối sẽ người chết, ta không muốn huynh đệ tương tàn. Lữ Phụng Tiên nói. Chỉ có ngươi làm tới gia chủ, mới sẽ không xuất hiện huynh đệ tương tàn, nếu không đều biết. Từ Lão nói. Từ Lão, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Từ Lão. Hỏi đi, Từ Lão nói. Ngươi đối ám dạ thần điện có bao nhiêu hiểu rõ? Hết chương 3799. Chương 3800 tứ phẩm già lam hộ vệ. Người đăng FTO. Ám dạ thần điện. Từ Lão hiển nhiên là sững sờ vì cái gì đột nhiên nói ám dạ thần điện rồi. Nghĩ muốn hiểu rõ, trước đó trong gia tộc không chút nhìn qua, chỉ biết là một cái thế lực địa phương tốt. Lữ Phụng Tiên nói. Ta tiếp xúc qua một lần, bất quá cũng không hiểu rõ quá nhiều, chỉ biết là người ở đó thực lực đều phi thường thần bí, bọn hắn thủ đoạn là ta trước đây chưa từng gặp, bất quá mỗi người giống như đều là siêu cấp thiên tài. Từ lão nói. Hạ đệ tới, Lữ Phụng Tiên nói. Hạ thành chủ quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Từ lão mở miệng nói ra, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Hạ Thiên. Hạ đệ, vị này là Từ lão, là chúng ta Lữ gia địa vị rất cao tiền bối. Lữ Phụng Tiên cũng không có nói hắn là quản gia, đây chính là tôn trọng ý tứ. Mặc dù Từ lão chỉ là quản gia, nhưng hắn thân phận có thể tuyệt không thấp. Mà lại thực lực của hắn thần bí, bất quá hắn chưa từng xuất thủ, khi còn bé có những gia tộc kia đám công tử ca ra tay với Từ lão, nhưng Từ lão từ trước đến nay đều là không đánh trả, cũng không ngăn cản, sẽ bỏ mặc bọn hắn đánh, bất quá rất nhanh, những cái kia dám đánh Từ lão người đều bị trường bối của bọn hắn ác độc mà trừng trị một trận. Từ lão Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên thế nhưng là bạn nối khố. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên ý tứ trong lời nói, Hạ Thiên tự nhiên cũng là hiểu. Tuổi trẻ tài cao, không kiêu không gấp, Từ lão tán thưởng nhẹ gật đầu. Đa tạ Từ trưởng lão tán thưởng, Hạ Thiên nói. Hạ thành chủ, lần này ta tới, là phụng mệnh tới mang cho ngươi phong thưởng đến, ngươi đối Lạc Thạch Thành phát triển làm ra rất lớn cống hiến, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành đưa ngươi thăng làm Lữ gia tứ phẩm già lam hộ vệ, thiếp thân thủ hộ đại công tử an toàn. Từ lão trực tiếp đem ngọc giản đưa cho Hạ Thiên. Đa tạ Từ lão, đa tạ Lữ gia. Hạ Thiên chắp tay. Tứ phẩm già lam hộ vệ. Lên làm tứ phẩm quan, cái kia Lạc Thạch Thành về sau chỗ giao nạp thuế má chính là thấp nhất. Mà lại Hạ Thiên lần này phẩm giai cũng là nhất chính giữa, mặc dù trước đó hắn cũng là già lam hộ vệ, nhưng kia chỉ bất quá là có một cái tên, không có quan giai mà thôi, nhưng là hiện tại hắn đã có quan giai, là chính tông già lam hộ vệ. Về sau chỉ cần hắn xuất hiện tại Lữ gia trong phạm vi thế lực, như vậy tất cả mọi người liền nhất định phải tôn kính hắn. Đây chính là tứ phẩm quan chỗ cường đại. Lữ gia thế nhưng là có rất nhiều già lam hộ vệ, nhưng là chân chính có thể lên tới tứ phẩm, cũng không có mấy cái. Khách khí, Hạ thành chủ, đây là ngài nên được. Từ lão nói. Hạ đệ, Từ lão lần này tới là triệu chúng ta trở về. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên, hắn là đang chờ đợi Hạ Thiên làm quyết định. Hạ Thiên nói trở về, vậy hắn liền trở về, nếu như Hạ Thiên nói không quay về, vậy hắn liền không quay về, loại chuyện này bình thường là Hạ Thiên chỉ cần nói một, hắn liền tuyệt đối không nói hai. Bởi vì hắn hiện tại cũng tại lựa chọn kỳ. Nếu như Hạ Thiên nói trở về, vậy hắn tự nhiên cái gì đều không cần nói, nhưng nếu như Hạ Thiên nói không quay về, vậy hắn liền muốn làm chuyện kế tiếp. Đây chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa phối hợp. Hạ Thiên làm quyết định. Lữ Phụng Tiên đi thay Hạ Thiên thu thập cục diện rối rắm. Loại chuyện này hai người bọn họ thiếu một thứ cũng không được, nếu để cho Hạ Thiên đi thu thập những cái kia cục diện rối rắm, vậy hắn sợ rằng sẽ đau đầu chết. Ồ tại sao phải trở về a, Lữ gia hiện tại chỉ sợ cũng là một cái cục diện rối rắm đi. Hạ Thiên minh bạch, lớn như vậy gia tộc, bên trong sự tình tuyệt đối không ít, mặc dù hắn cùng Lữ Phụng Tiên đều kế hoạch muốn trở về, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ. Nếu như bây giờ trở về, vậy bọn hắn cần thiết đối mặt sự tình cũng quá nhiều. Hạ thành chủ, đại công tử dù sao cũng là Lữ gia người, năm đó vừa giận dỗi chạy ra, hiện tại Lữ gia muốn để hắn trở về, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi nội thương của hắn. Từ lão nói. Cũng đúng, thành chủ, ta nhớ được ngươi thật giống như đã nói với ta, một năm sau các ngươi Lữ gia có cái gì rồi. Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Một năm sau là một lần giao lưu hội, đến lúc đó là chúng ta Lữ gia cùng cái khác một vài gia tộc giao lưu. Lữ Phụng Tiên vội vàng nói, hắn căn bản là không có nói với Hạ Thiên qua những này, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây chính là đang kiếm cớ, sau đó muốn một năm sau mới trở về, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem một năm sau một việc nói ra. Trên thực tế, Lữ gia hàng năm đều có chuyện. Nếu quả như thật muốn đuổi cái đại sự gì trở về, vậy cũng không cần lao lực như vậy. Từ lão, để ngươi một chuyến tay không, chúng ta thành chủ dự định một năm sau cái kia giao lưu hội lại trở về. Hạ Thiên nói. Cũng không tính đi không được gì, tối thiểu nhất hắn chịu trở về, hơn nữa còn thấy được trong truyền thuyết Hạ thành chủ. Từ lão nói. Từ lão khách khí, ngài thế nhưng là đại nhân vật a, ta loại tiểu nhân vật này không vào được ngài pháp nhãn, ta vừa rồi đã gọi người sắp xếp xong xuôi thịt rượu, từ lão ta a trên bàn rượu trò chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, từ lão cũng không có khách khí. Không thể không nói, có thể sống một vạn năm người thực lực sẽ kém sao? Đương nhiên sẽ không. Từ lão chính là sống một vạn năm người. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì giá đỡ, một mực đem mình xem như một cái hạ nhân, cùng người hiền hòa. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên minh bạch, dạng này người dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không nổi giận, cho dù là có người muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không nổi giận, thế nhưng là một khi hắn nổi giận, vậy sẽ là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Đây chính là Lữ gia. Một quản gia liền có thể lợi hại như vậy. Đưa tiễn từ lão về sau. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người về tới trong một cái phòng. Hạ đệ, người thấy thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. Lạc Thạch Thành phát triển Lữ gia cũng nhìn xem đâu, hiện tại những người này là thưởng thức tài năng của ngươi, nhưng bọn hắn vẫn còn do dự, dù sao ngươi không cách nào tăng lên cảnh giới, một cái như thế lớn gia tộc tộc trưởng chỉ là nguyên cấp một tầng, đây quả thật là có chút không thể nào nói nổi, như thế sẽ để cho người khác xem thường Lữ gia. Bất quá chỉ cần ngươi biểu hiện ra lãnh đạo của ngươi năng lực, như vậy Lữ gia tán thành ngươi cũng là sớm tối đến chuyện. Hạ Thiên nói. Lạc Thạch Thành phát triển là rõ như ban ngày, dựa theo hiện tại như thế phát triển tiếp, Lạc Thạch Thành không cao hơn 50 năm, liền nhất định có thể trở thành cái thứ hai Lữ Thành. Lữ Phụng Tiên phi thường có tự tin nói. Ngươi muốn nói phát triển độ lời nói, ta tin, bất quá Lữ gia có bao nhiêu cao thủ ngươi thế nhưng là biết đến. Chúng ta Lạc Thạch Thành cùng người ta so, vậy đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, bất quá những này xác thực có thể làm cho đối phương xem trọng, dù sao không quản là dạng gì gia tộc, kia cũng là cần kinh tế, cần phát triển, nếu như ngươi có thể để cho Lữ gia phát triển tốc độ tăng tốc, cái kia Lữ gia liền tuyệt đối sẽ không tuyển người khác. Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hiện tại chúng ta Lạc Thạch Thành phát triển rất nhanh, mỗi ngày chỉ ít có 1 triệu nguyên tệ thuần lợi nhuận, mà lại nhân số còn tại tiếp tục gia tăng. Các loại sinh ý cùng mậu dịch liên tục không ngừng. Nhiều như vậy à, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hạ đệ, có muốn hay không đột phá nguyên cấp 9 tầng? Lữ Phụng Tiên thần bí nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 3800. Chương 3801 Lạc Thạch Thành ôm tài. Người đang ép tuy ô. Làm sao đột phá? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đột phá nguyên cấp 9 tầng. Đây chính là đại sự a, chỉ cần Hạ Thiên có thể đột phá đến nguyên cấp 9 tầng, như vậy thực lực của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó hắn tại Liên Vân Sơn Mạch liền xem như chân chính có được quyền phát biểu, khi đó liền xem như cười một tiếng phái còn dám tới, cái kia Hạ Thiên cũng không sợ chút nào. Hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát hết thảy cao thủ. Nguyên cấp 9 tầng cùng nguyên cấp 8 tầng ở giữa chênh lệch chính là một cái là trời, một cái là đất. Tiến vào nguyên cấp 9 tầng, vậy coi như là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ, nhưng là nếu như không có tiến vào nguyên cấp 9 tầng, vậy cũng chỉ có thể xem như Liên Vân Sơn Mạch bên trong một cái bình thường cao thủ mà thôi. Hiện tại người khác không dám động Hạ Thiên, đó là bởi vì có Phi Kiếm Tông tồn tại, mà không phải bởi vì chính Hạ Thiên có bao nhiêu nghiêu. Lạc Thạch Thành hiện tại có thể tập thể phóng thích một nhóm phòng ốc, hiện tại Lạc Thạch Thành phòng ốc giá cả đã tăng tới 500 nguyên tệ. Chỉ cần chúng ta bán 10 triệu tòa nhà, cái kia lấy thiên phú của ngươi, những số tiền kia nói không chừng liền đầy đủ ngươi đột phá. Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Một tòa lâu 500 nguyên tệ, 10 triệu tòa nhà, đó chính là 50 ức a. Cái số này xác thực không sai biệt lắm. Không được, bán đi 10 triệu tòa nhà, cái kia Lạc Thạch Thành phát triển sẽ xuất hiện sai sót. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cho rằng, hiện tại khống chế nhà lưu động. Vậy liền sẽ để cho Lạc Thạch Thành phát triển cũng bình ổn xuống dưới, nhưng là nếu như phòng ở đột nhiên bán đi một nhóm lớn, vậy liền sẽ ảnh hưởng Lạc Thạch Thành chỉnh thể phát triển. Hạ đệ, người quá lo lắng, hiện tại Lạc Thạch Thành bên ngoài có bao nhiêu người? 500 triệu, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, 10 triệu tòa nhà vừa vặn có thể hóa giải một chút ở lại vấn đề, bằng không bọn hắn mỗi ngày còn cần ra khỏi thành đi ở lại. Lữ Phụng Tiên nói. Quá xa xỉ, 50 ức nguyên tệ. Như thế một số lớn tài chính, tất cả đều dùng trên người ta, đây quả thật là quá xa xỉ. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không phải ích kỷ như vậy người, nhất định phải đem tất cả tiền tất cả đều tiêu vào trên người mình. Hạ đệ, mặc dù bây giờ chúng ta Lạc Thạch Thành không có cái gì đại sự, nhưng người cũng biết, đây chỉ là một loại giả tượng mà thôi, vẫn là phải nhìn sắc mặt của người khác, nếu như người ta thật đánh tới, vậy chúng ta Lạc Thạch Thành là tuyệt đối không có năng lực phản kháng, đến lúc đó không quản chúng ta Lạc Thạch Thành có bao nhiêu tiền, kia cũng là không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể bị người cầm đi. Lữ Phụng Tiên minh bạch, chỉ có thực lực mới có thể bảo toàn hết thảy, nếu như không có thực lực, vậy nói gì đều là nói lời vô dụng. Đến lúc đó liền xem như ngươi quỳ xuống, người khác cũng không nhất định phản ứng ngươi. Đây chính là hiện thực. Mà muốn thoát khỏi hiện thực này, đó chính là đem Hạ Thiên cũng bồi dưỡng thành nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Vậy sau này Lạc Thạch Thành liền có thể chân chính nâng người lên nói chuyện, đến lúc đó có ai còn dám cùng Lạc Thạch Thành trêu chọc, cái kia Lạc Thạch Thành liền cái gì còn không sợ. Trước đó cười một tiếng phái vương trưởng môn cũng đã nói mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hiện tại hắn nắm đấm lớn, vậy hắn chính là đạo lý quyết định. Vì lẽ đó chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, mà lại bọn hắn lập tức liền muốn về Lữ gia, đến nơi đó, nói không chừng có cái gì đang đợi bọn hắn, nếu như không có điểm át chủ bài, như vậy bọn hắn có thể sẽ đứng trước rất nhiều nguy cơ. Vì lẽ đó dùng tiền đến đổi thực lực, đây là nhất có lời. Chủ yếu nhất là trời mùa hè phú quá cao. Bình thường đến nói, dùng cao tử nguyên đan tới tu luyện, đây chính là phi thường lãng phí. Nhưng Liên Vân Sơn mạch bên trong không có tốt hơn tu luyện đan dược, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sử dụng cao tử nguyên đan. Mà nếu như sử dụng cao tử nguyên đan, vậy người khác ít nhất cũng cần tốn hao mấy trăm ức, thậm chí hơn trăm tỷ, mà lại nói chính là ít nhất. Hạ Thiên chỉ cần vài tỷ, vậy hắn tự nhiên là không có chút nào sẽ cảm thấy có vấn đề. Có thể đây quả thật là quá xa xỉ a. Hạ Thiên cảm thấy loại này tốn hao là thật quá không đáng, mình trước kia đột phá, căn bản là không có nện qua nhiều như vậy tiền, mặc dù hắn dùng tiền cũng là như nước chảy, nhưng lúc đó hắn tiêu tiền tất cả đều là đoạt địch nhân, căn bản chính là đến không. Nhưng bây giờ tiền là Lạc Thạch Thành tổng cộng có. Tuyệt không xa xỉ, ngươi liền chờ ta đi, Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ai? Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bán nhà cửa. Đây chính là một cái tin tức nặng ký a. Lạc Thạch Thành công bố bởi vì Lạc Thạch Thành bên trong ngưng lại nhân số quá nhiều, vì lẽ đó hiện tại Lạc Thạch Thành bắt đầu bán phòng ở, mua phòng ốc người có thể trực tiếp đăng ký là Lạc Thạch Thành cư dân, bất quá không thể lưu nghỉ tin tức, nếu không không chịu đến Lạc Thạch Thành bảo hộ, lần này bán tổng cộng là 10 triệu bộ lâu. 10 triệu bộ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhiều như vậy phòng ở, đây chính là cơ hội a. Trước đó liền có người nói, Lạc Thạch Thành đâu đâu cũng có cơ hội, tùy thời đều có thể phát tài, hiện tại cơ hội tới, Lạc Thạch Thành một lần bán đi nhiều như vậy phòng ở, vậy liền tuyệt đối là cơ hội buôn bán, chỉ cần mua phòng tới tay, sau đó qua một thời gian ngắn lại rót bán, kia tuyệt đối kiếm tiền, bất quá càng nhiều người thì là muốn trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, bởi vì bọn hắn chỉ có trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, bọn hắn mới có cơ hội phát triển đến cao hơn. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, ai là Lạc Thạch Thành cư dân, ai tương lai chỗ tốt liền nhiều nhất. Đoạt phòng ở. Cái này hoàn toàn chính là đoạt phòng ở. Thậm chí rất nhiều người không tiếc đem trên người mình tất cả tiền tất cả đều lấy ra, chính là vì muốn Lạc Thạch Thành cư dân tư cách. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành cửa chính toàn bộ triển khai, 10.000 cái cửa sổ đồng thời tiến hành đăng ký cùng xử lý. Ôm tài. Đây mới thật sự là ôm tài. Lạc Thạch Thành lần này phát tài. Tất cả mọi người đa tử a bận rộn. Lạc Thạch Thành cư dân số lượng cũng tại từng chút gia tăng. 7 ngày. Nhà bán trọn vẹn tiến hành 7 ngày. 7 ngày sau đó, Lữ Phụng Tiên đem 50 ức nguyên tệ giao cho Hạ Thiên. Hạ đệ, có ngươi mới có Lạc Thạch Thành tương lai liền giao cho ngươi, chỉ có ngươi đột phá nguyên cấp 9 tầng. Chúng ta cơ hội mới lớn hơn. Lữ Phụng Tiên nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn hiện tại ý nghĩ cũng chỉ có một, đó chính là dùng tiền đi nện Hạ Thiên, để Hạ Thiên cảnh giới không ngừng đột phá. Đến lúc đó, Lạc Thạch Thành liền có thể có được chân chính nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Hạ Thiên thật không biết nên nói cái gì, Lữ Phụng Tiên đối với hắn, kia là thật không có nói. Đi thôi, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hạ Thiên trực tiếp rời đi Lạc Thạch Thành. Lần này hắn là mang theo trọng kim đi Thần Ưng Thành. Bởi vì chỉ có Thần Ưng Thành mới có pháp thần tháp. Hạ Thiên cưỡi nhanh nhất thuyền rồng đến Thần Ưng Thành, khi hắn đến pháp thần tháp thời điểm, hắn cũng là sững sờ người thăng lên. Phía trên cảm thấy ta công trạng rất ít, vì lẽ đó ta hiện tại là trưởng lão. Trước đó tiếp đãi Hạ Thiên người quản lý kia mỉm cười. Tốt a, ta lần này vẫn là đến mua cao tử nguyên đan. Hạ Thiên nói. Muốn bao nhiêu trước đó tên kia quản lý hỏi. Hết chương 3801. Chương 3802 nằm trường long. Người đang ép tuy ô. 680 mai Hạ Thiên nói. Cái gì người trưởng lão kia đột nhiên sững sờ, hắn có thể lên làm cái này trưởng lão, kia cũng là Hạ Thiên công lao a. Hạ Thiên một người cống hiến cho hắn tiền là pháp thần tháp Thần Ưng phân bộ 10 năm buôn bán ngạch, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lần nữa muốn nhiều như vậy cao tử nguyên đan, cái số này liền là phi thường kinh khủng. Cao tử nguyên đan. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể sử dụng cao tử nguyên đan, trước đó hắn đã thử qua hai về bên trong tử nguyên đan, lần thứ nhất là tăng 2 điểm nguyên lực giá trị. Nhưng hắn lần thứ hai dùng thời điểm chính là ngay cả một chút cũng không có gia tăng. Nói cách khác, hiện tại bên trong tử nguyên đan đã đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tính toán bao nhiêu tiền a? Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Tiên sinh, xin ngài chờ một chút, người trưởng lão kia vội vàng nói. Ngài chiết khấu sau số lượng là 470 vạn một viên, hết thảy 680 mai, đó chính là 31 ước 9.600 vạn. Ta có quyền lợi có thể cho ngài giảm bớt 1.600 vạn, cũng chính là 31 ước 8.000 vạn. Trưởng lão nói. Tốt, tiền cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đem tiền giao cho người trưởng lão kia. Chờ đợi. Hạ Thiên lặng lặng chờ đợi, lần này hắn cũng không có sốt ruột. Hắn lần này không có ý định ở đây tiến hành đột phá. Rất nhanh. Tất cả thủ tục liền toàn nhiều xong xuôi. Người trưởng lão kia quả thực chính là hận không thể đem Hạ Thiên xem như sống tổ tông đồng dạng cung. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tại Thần Ưng Thành nội thuê lại một tòa trang viên. Nguyên cấp 9 tầng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thôn phệ. 680 mai cao tử nguyên đan trực tiếp bị Hạ Thiên thôn phệ. Hắn lần này thôn phệ vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn gặp phải một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hắn cũng không biết nguyên cấp 9 tầng về sau, mình lại biến thành cái dạng gì. Cố lên a. Hạ Thiên vô cùng cẩn thận, mắt thấu thị toàn bộ triển khai, tinh thần lực cũng mở ra đến lớn nhất. Chính là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 3. Nguyên lực tại Hạ Thiên nơi đan điền xoay tròn. Lúc này Hạ Thiên trên đan điền, có 8 đạo vòng sáng không ngừng xoay tròn, cái này 8 đạo vòng sáng chính là Hạ Thiên nguyên cấp 8 tầng. Hô! Hạ Thiên không ngừng kiên trì. Bình thường 2 ngày liền có thể thôn vệ xong đan dược, Hạ Thiên trọn vẹn thôn vệ nửa tháng. Nửa tháng sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên nơi đan điền xuất hiện đạo thứ 9 vòng sáng, làm đạo thứ 9 vòng sáng xuất hiện thời điểm, những cái kia vòng sáng trực tiếp tụ tập lại với nhau, xoay tròn phạm vi nhỏ rất nhiều. Trước đó đại khái là vây quanh một cái lớn chừng quả đấm rỗng ruột xoay tròn, hiện tại thì là trực tiếp thu nhỏ là một đầu ngón tay lớn như vậy rỗng ruột. Mặc dù xoay tròn nhỏ đi, nhưng là chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Mà lại Hạ Thiên có thể cảm ứng được những nguyên khí này lưu động tốc độ cũng là bạo tăng. Nói cách khác, hiện tại hắn điều động nguyên lực tốc độ so trước đó nhanh càng nhiều. Cái này để hắn nhớ tới lúc ấy cùng cười một tiếng phái vương trưởng môn đối chiến. Ngay lúc đó vương trưởng môn chính là xuất thủ cấp tốc. Hắn điều động cười một tiếng công tốc độ thật nhanh. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên cứng đối cứng thời điểm ăn một ít thiệt thòi. Làm Hạ Thiên đột phá đến nguyên cấp 9 tầng một khắc này, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đi theo nhẹ nhàng, nơi đan điền cảm giác kỳ diệu vô cùng. Thậm chí hắn cảm giác mình thực lực so trước đó mạnh lên gấp 10. Đây chính là nguyên cấp 9 tầng lực lượng sao? Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Nguyên lực trực tiếp bao khỏa ở bên trên. mới, cầm long thủ. Ngao. Một đạo long ngâm xuất hiện. Một đầu nguyên lực trường long trực tiếp huyễn hóa ra tới. Giới binh. Đạp. Hạ Thiên dưới chân dẫm mạnh, trực tiếp rơi vào nguyên lực trường long phía trên về nhà. Người khác dùng chính là phi kiếm, nhưng Hạ Thiên cũng không cần. Bởi vì hắn có giới binh. Vì lẽ đó hắn có thể sử dụng cầm long thủ huyễn hóa ra một đầu nguyên lực trường long, mức tiêu hao này tuyệt không lớn, hắn nằm tại đầu này nguyên lực trường long phía trên, cũng coi là ngự kiếm phi hành. Người khác ngự kiếm phi hành đều là đứng tại phi kiếm hoặc là khác vũ khí phía trên. Nhưng Hạ Thiên lại là nằm ở phía trên, đây cũng quá ngưu bê đi. Làm Hạ Thiên đi ngang qua một cái phi hành khí thời điểm, phi hành khí bên trong người tất cả đều thấy choáng. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp ra tốc, xung thứ ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên nhớ tới năm đó mình ngồi ở phi hành khí bên trên dáng vẻ, lúc ấy hắn cùng Lan Uyển cưỡi phi hành khí, nhìn xem bên ngoài những cái kia ngự kiếm phi hành người không ngừng hâm mộ, bất quá khi đó hắn liền nói với mình, không được bao lâu thời gian, mình liền nhất định có thể sử dụng ngự kiếm phi hành. Hiện tại hắn làm được. Mà lại hắn ngự kiếm phi hành so người khác càng ngưu bê. Nằm tại một đầu nguyên lực long phía trên, sau đó uống rượu, đây quả thực là thần tiên khí khái a. Hạ Thiên cứ như vậy một đường trực tiếp xiết trở lại Lạc Thạch Thành. Không thể không nói, nguyên cấp 9 tầng cao thủ thật là quá sướng rồi, chỉ cần không phải sốt ruột đi đường, như vậy nguyên lực tiêu hao là phi thường tiểu nhân. Hạ Thiên theo Lạc Thạch Thành ngồi nhanh nhất thuyền rồng cũng cần chừng 4 ngày mới có thể đến Thần Ưng Thành, nhưng hắn sử dụng phi kiếm chi dụng 1 ngày rưỡi thời gian, mà lại hắn tiêu hao nguyên lực chỉ có 1 phần 10. Chút tiêu hao này căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, nếu như hắn tốc độ cao nhất, như vậy nửa ngày liền có thể đến Lạc Thạch Thành, chỉ bất quá tiêu hao sẽ phi thường lớn, có thể sẽ tiêu hao 9 phần 10 lực lượng. Ngao. Làm Hạ Thiên đi vào Lạc Thạch Thành thời điểm, to lớn nguyên lực rồng ở trên trời xoay quanh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Lập tức có người hô. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành bên trong tất cả mọi người đều hướng lên phía trên nhìn lại. Tựu liền Lữ Phụng Tiên cùng Hoắc Tư Tư bọn hắn cũng tất cả đều chạy ra. Chỉ thấy một tên người mặc Lạc Thạch Thành phó thành chủ trường bào nam tử chậm rãi theo nguyên lực long phía trên đứng lên. Hạ Thiên. Lạc Thạch Thành phó thành chủ, Hạ Thiên. Quả nhiên là vương giả trở về a, tiểu tử này rốt cục đột phá đến nguyên cấp 9 tầng. Lữ Phụng Tiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nguyên cấp 9 tầng, hắn thế mà thật đột phá nguyên cấp 9 tầng. Hoắc Tư Tư trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra khoách âm phù. Cái này khoách âm phù liên thông đến toàn bộ Lạc Thạch Thành đâu đâu cũng có loa, chỉ cần hắn nói chuyện, cái kia Lạc Thạch Thành bên trong tất cả nơi hẻo lánh đều nghe thấy, loại vật này chế tác chi phí phi thường hai đỉnh cao thủ, dưới tình huống bình thường là dùng không đến, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải sử dụng Lạc Thạch Thành các huynh đệ, ta là các ngươi thành chủ, hiện tại chúng ta cho mời chúng ta Lạc Thạch Thành anh hùng, Hạ Thành chủ trở về, tin tưởng mọi người vẫn luôn đang nghi ngờ, Hạ Thành chủ đến tột cùng là cảnh giới gì. Chắc hẳn hiện tại tất cả mọi người thấy được chưa? Nguyên cấp 9 tầng. Hạ Thiên sử dụng mặc dù không phải phi kiếm, nhưng mọi người cũng đều nhìn ra được, đây chính là ngự kiếm phi hành bản sự a. Mà lại Hạ Thiên ngự kiếm phi hành muốn so những người khác khí phái nhiều. Mà lại ta tin tưởng mọi người hẳn là cũng đều nghe nói qua Lạc Thạch học phủ đi. Nhóm đầu tiên Lạc Thạch học phủ thành viên dùng không đến thời gian 2 năm theo nguyên cấp 4 tầng đến 5 tầng tu luyện đến hiện tại nguyên cấp 7 tầng đến 8 tầng. Nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên dùng không đến thời gian 1 năm, theo nguyên cấp 1 tầng đến 5 tầng, tu luyện đến hiện tại nguyên cấp 6 tầng đến 7 tầng, mà lại những người này học được cũng không vẻn vẹn chỉ là cảnh giới, bọn hắn tại đồng cấp bên trong là vô địch. Lữ Phụng Tiên thanh âm rất lớn, hiện tại ta tuyên bố, nhóm thứ ba Lạc Thạch học phủ chính thức nhận người. Hết chương 3802. Chương 3803 thứ ba đám kia Lạc Thạch học phủ nhận người. Người đăng FTO. Nhóm thứ ba Lạc Thạch học phủ nhận người. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người điên cuồng. Tại Lạc Thạch Thành, ai không biết Lạc Thạch học phủ a? Bởi vì Lạc Thạch Thành lớn nhất truyền thuyết chính là Hạ Thiên, thứ hai lớn truyền thuyết chính là hai nhóm Lạc Thạch học phủ học viên. Bởi vì cái này hai nhóm học phủ thành viên đều là truyền thuyết. Bọn hắn mới vừa tới đến Lạc Thạch Thành thời điểm, có là Đào Phạm, có là Công Tử Ca. Nhưng bọn hắn tại Lạc Thạch học phủ học tập một năm sau, bọn hắn triệt để tại Liên Vân Sơn Mạch nổi danh, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại năng lực lãnh đạo, bao quát các hạng kỹ năng, kia cũng là phi thường đột xuất. Ở bên ngoài truyền thuyết, tiến vào Lạc Thạch Thành, vậy thì có cơ hội kiếm tiền, mà trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, vậy thì có một bước lên trời cơ hội, mà một khi trở thành Lạc Thạch học phủ học viên, vậy thì không phải là cơ hội, mà là nhất định sẽ một bước lên trời. Không quản trước ngươi là thực lực gì, là thân phận gì, chỉ cần tại ngươi tiến vào Lạc Thạch học phủ một khắc này, nhân sinh của ngươi liền phát sinh cải biến. Có thể nói Lạc Thạch Thành hiện tại đã là nắm giữ người khác vận mệnh sở tại địa. Thứ nhất, Lạc Thạch học phủ tuyển nhận học viên nhất định phải là Lạc Thạch Thành cư dân, nếu như ngươi còn không phải, vậy liền xin mời kiên nhẫn chờ đợi rồi. Thứ hai, tại Lạc Thạch Thành đăng ký nhất định phải là không có bất kỳ cái gì sai lầm địa phương. Mỗi một cái học viên tất cả lai lịch chúng ta đều sẽ tra rõ ràng, một khi phát hiện có chỗ giấu giếm, như vậy phải đi rơi tư cách của ngươi. Thứ ba, trở thành Lạc Thạch học phủ học viên, cái kia mỗi ngày đều có thể sẽ chết, vì lẽ đó xin mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thứ tư, học viên tuyển chọn một tháng sau bắt đầu. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Nghe được Lữ Phụng Tiên, Lạc Thạch Thành bên trong tất cả mọi người đều là ma quyền sát trưởng. Nói đùa cái gì, đây chính là một bộ phi thiên cơ hội a. Liền xem như ba tông ba phái chiêu thu đệ tử chỉ sợ cũng không có như thế để mọi người hưng phấn đi. Đặc biệt là những cái kia Lạc Thạch Thành cư dân, cả đám đều hưng phấn hỏng. Trước mấy ngày Lạc Thạch Thành số lớn bán ra nhà thời điểm, cái kia còn có người lo lắng, nói phòng ở có thể hay không lớn hạ giá, Lạc Thạch Thành cư dân thân phận có thể hay không trở nên vô dụng, nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành dùng sự thực chứng minh, chỉ cần tại Lạc Thạch Thành, vậy bọn hắn liền có tốt phát triển. Mà lại lần này Lạc Thạch Thành nhà giá cả lần nữa gấp bội. Những cái kia mua nhà người hiện tại xuất thủ, vậy liền có thể kiếm một món hời. Đây chính là kỳ ngộ. Đây chính là Lạc Thạch Thành khắp nơi tràn đầy cơ hội. Những cái kia ba tông ba phái thu đệ tử, mặc dù đệ tử cùng gia tộc thân phận cũng đều sẽ gia tăng, có thể cơ hồ là đệ tử đi, không có cái mấy trăm năm là về không được, mà lại đi tương lai cũng không nhất định có thể thật trở nên bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua là tại người bình thường trong mắt, bọn hắn đều biến thành siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là bọn hắn cùng Lạc Thạch Thành so ra, liền có chút không đáng chú ý. Lạc Thạch Thành bồi dưỡng ra được là toàn năng hình nhân tài. Mà lại mỗi một cái tương lai đều là có bảo hộ. Tuyệt đối sẽ trở thành một cái không tầm thường tồn tại. Về phần Lạc Thạch Thành nói một tháng sau tiến hành tuyển chọn. Kỳ thật chính là vì để càng nhiều thiên tài đi vào Lạc Thạch Thành. Bất quá bất kể là ai tới, cái kia đều phải trở thành Lạc Thạch Thành cư dân, bản thân cái này chính là đệ nhất trọng khiêu chiến, nếu như ngay cả trở thành Lạc Thạch Thành cư dân đều làm không được, vậy bản thân chính là đã bị đào thải. Những người khác không biết cái này danh ngạch nhiều chân quý. Nhưng xuyên khu những người kia đều biết cái này danh ngạch chân quý đến mức nào. Trước đó tại Thần Ưng Thành thời điểm, Hạ Thiên bán đấu giá công khai nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên, lúc ấy có ít người đều là xuất ra vốn liếng đến liều, cũng có chút người không dám đánh cược, không muốn liều lần này, nhưng là bây giờ, những cái kia trước đó tại do dự người đều là hối hận không thôi a. Nếu như lúc ấy bọn hắn cắn răng một cái, như vậy hiện tại gia tộc bọn họ con em cũng đã nhảy lên trở thành siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ toàn năng, chủ yếu nhất là bọn hắn đều thu được Lạc Thạch Thành chiếu cố. Không tới 3 năm, trước đó tốn hao tất cả tiền liền tất cả đều có thể kiếm về phần 3 năm sau, đó chính là kiếm lợi lớn. Vì lẽ đó những đại gia tộc kia từng cái cũng đều là không chịu bỏ qua cơ hội này, bọn hắn duy nhất một lần phái ra gia tộc mấy trăm tên thiên tài con em, chính là vì có một người có thể trở thành Lạc Thạch học phủ đệ tử. Đồng thời những gia chủ kia tất cả đều hạ lệnh. Bất kể là ai, bản gia vẫn là phân gia. Chỉ cần có thể trở thành Lạc Thạch học phủ học viên, vậy tương lai liền có thể trực tiếp tiến vào trưởng lão viện, địa vị lập tức liền tăng đi lên. Điều kiện này thế nhưng là phi thường mê người a. Đặc biệt là đối những cái kia phân ra người mà nói, đây càng là một cái cơ hội. Không quản là dạng gì đại gia tộc, phân gia đều là rất nhiều, thậm chí cuối cùng đều đã bị ép thoát ly gia tộc, nhưng là đối với phân gia người mà nói, mặc kệ bọn hắn đi đến đâu, đều là bản gia người, bản gia tùy thời có thể hiệu lệnh phân gia, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều hy vọng trở lại bản gia, chỉ cần trở lại bản gia, vậy bọn hắn thân phận cũng là lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Liên Vân Sơn mạch gió nổi mây phun. Thậm chí khoảng cách xa một vài gia tộc vẫn là cưỡi cao cấp phi hành khí, dùng nhiều tiền đem người đưa đến Lạc Thạch Thành. Hạ Thiên biểu hiện, lại thêm gần nhất Lạc Thạch Thành thanh danh, còn có phía ngoài những truyền thuyết kia, để Lạc Thạch Thành lập tức liền trở nên phi thường nổi danh. Mặc dù Lạc Thạch Thành hiện tại đẳng cấp còn không cao, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cho dù là cấp C thành thị phát triển cũng vô pháp cùng bọn hắn so sánh với. Mặc dù bây giờ Lạc Thạch Thành còn không cách nào cùng cấp C thành thị cùng những cái kia đại tông môn tổng thể thực lực so sánh với, nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ là cái khác tất cả địa phương cũng không sánh bằng. Bởi vì nơi này hội tụ vô số kẻ có tiền cùng vô số thiên tài. Hạ Thiên tại Hoa Hạ học được nhất tinh minh một câu chính là đừng khinh thiếu niên nghèo. Có lẽ một người bây giờ nhìn đi lên chẳng ra sao cả, nhưng là 10 năm sau đâu có lẽ đối với phương chính là người không cách nào với tới đối tượng. Ai cũng có tốt thời điểm, ai cũng đều có gặp rủi ro thời điểm. Tốt thời điểm tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Vì lẽ đó nhìn xem những này tràn ngập tinh thần phấn chấn nhẫn, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đám người trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hạ Thiên, trong một năm, Lạc Thạch Thành muốn không ngừng phát triển cùng lớn mạnh, một năm sau, hai chúng ta huynh đệ đi chinh chiến Lữ gia. Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, gần nhất Lạc Thạch Thành người không ngừng gia tăng, chuyện phiền toái khẳng định là không thiếu được, gọi các huynh đệ buông ra con mắt đi, ai dám trong thành gây chuyện, vậy liền giết, ở ngoài thành, vậy liền nhìn tình huống mà định ra đi. Hạ Thiên minh bạch, người càng nhiều, vậy liền tránh không được lộn xộn. Mặc dù Lạc Thạch Thành thiết kế quy mô vô cùng lớn, nhưng tối đa cũng liền có thể ở lại 1 tỷ nhân khẩu, đây là bởi vì lâu xây cao, nếu như đều là một cái nhà đơn, cái kia chỉ sợ ngay cả 100 vạn hộ đều không nhất định ở xuống. Mà lại hiện tại nhiều như vậy tại Lạc Thạch Thành lưu lại, Lạc Thạch Thành đường đi cơ hồ đều nhanh tê liệt. Cũng may Lạc Thạch Thành các tướng sĩ mỗi ngày đều tại khai thông. Mà lại vào thành cũng bắt đầu thu phí đấy, không ai một cái nguyên tệ. Mặc dù cái này một cái nguyên tệ nghe vào không nhiều. Nhưng mỗi ngày tiến đến Lạc Thạch Thành người đều không thua kém hơn ngàn vạn. Đúng rồi, hiện tại Lạc Thạch Thành có tiền, người có tính toán gì? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 3803. Chương 3804 trên nước thành thị. Người đang ép tuy ô. Xây thành trì. Xây thành trì. Lữ Phụng Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, trước kia Lạc Thạch Thành nghèo, cho nên lúc đó không có phát triển cơ hội, nhưng bây giờ Lạc Thạch Thành tiền hoàn toàn vượt ra khỏi phát triển cần có tài chính, hắn lại không muốn để cho tiền làm đặt ở cái kia, còn muốn dùng tiền đẻ ra tiền, vì lẽ đó hắn hỏi thăm Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên nói là xây thành trì. Cái này hắn liền không rõ, chẳng lẽ xây lại tạo một tòa thành sao? Thế nhưng là tái tạo một tòa thành. Vậy nhưng Lạc Thạch Thành cũng không có gì khác biệt a, hơn nữa còn sẽ đối Lạc Thạch Thành lực ảnh hưởng tạo thành nhất định xung kích. Không sai, chính là xây lại một tòa thành, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nói một chút, Lữ Phụng Tiên mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nói lời nhất định có đạo lý của hắn. Hiện tại Lạc Thạch Thành phồn hoa dựa vào là Lạc Thạch học phủ thu người, còn có những truyền thuyết kia. Nhưng những cái này truyền thuyết khả năng hấp dẫn bao nhiêu người, chỉ cần Lạc Thạch học phủ thu người sự tình thoáng qua một cái, như vậy nhân số chẳng những sẽ không lại gia tăng, hơn nữa còn sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, bởi vì chúng ta Lạc Thạch Thành làm việc đã không đủ để ủng hộ nhiều người như vậy sống sót, mà lại giàu nghèo chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, vì lẽ đó Lạc Thạch Thành nhất định phải cho những người này an bài làm việc, cho tất cả mọi người một cái cơ hội, đương nhiên, tuyệt đối không thể trên đất bằng xây thành trì, bởi vì kia là có hại mình thành trì danh vọng. Nhưng là chúng ta lại có thể ở trên biển xây thành trì. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Trên biển xây thành trì. Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Hắn cảm thấy Hạ Thiên tư tưởng quả thực chính là quá tiền vệ, rất nhiều hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng Hạ Thiên liền dám làm. Không sai, có địch long tại, chỉ cần ngươi muốn cái gì kiến trúc, hắn liền có thể cho ngươi kiến tạo ra dạng gì kiến trúc, ngươi không cần nghĩ lấy không có khả năng, chỉ cần địch long nói đi, vậy liền nhất định có thể kiến tạo ra được. Hạ Thiên nói. Có thể ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua trên nước thành thị A, trừ phi là hòn đảo. Lữ Phụng Tiên cũng cảm giác đây hết thảy thật bất khả tư nghị. Chính là bởi vì ngươi chưa nghe nói qua, vì lẽ đó chúng ta nhất định sẽ thành công, không quản sự tình gì, cái thứ nhất làm người mãi mãi cũng là biểu tượng cấp bậc tồn tại, kiếm lợi nhiều nhất, cho dù là về sau người khác cũng bắt chước chúng ta, cái kia cũng không cách nào trở thành biểu tượng. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ, đó chính là làm người khác chưa làm qua sự tình, làm người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù dạng này rất có phong hiểm, nhưng chỉ cần thành công, vậy ngươi chính là biểu tượng. Trên nước thành thị một khi mở ra, như vậy tương lai liền có thể có vô số chỗ tốt, mà lại trên nước thành thị có thể liên thông hòn đảo, hình thành tu luyện, nghỉ phép, du lịch các loại liên tiếp thương nghiệp liên, thậm chí không có việc gì, khu nghỉ ngơi đều có thể trở thành một bán chạy điểm. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Có người đi tiêu phí sao? Lữ Phụng Tiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, ngươi làm cho tất cả mọi người đều giàu lên, vậy bọn hắn tiền trong tay dùng để làm cái gì tự nhiên là tiêu phí, như vậy những địa phương này chính là để dùng cho bọn hắn tiêu phí. Hạ Thiên ý nghĩ đã vô cùng tiền vệ. Vậy ai bên trên nguy cơ đâu? Một khi trên nước xuất hiện cái gì nguy cơ, đây chính là cấp tai nạn. Lữ Phụng Tiên minh bạch, trong nước cùng lục địa khác biệt, mặc dù tất cả mọi người có thể tại dưới nước vẫy vùng, có thể dưới nước sinh vật là phi thường thần bí, mà lại đủ loại không thể nào đoán trước nguy cơ cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Giao cho ta, mà lại lập tức sẽ tới một cái miễn phí sức lao động. Hạ Thiên nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Rất nhiều người đều là chưa từng gặp qua nước cùng biển. Đối với bọn hắn đến nói, loại này nghỉ phép hoặc là sinh hoạt địa phương thế nhưng là phi thường hấp dẫn người, bất quá đánh giá cũng là vô cùng trọng yếu, những cái kia liền giao cho ngươi. Tốt, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, bất quá ngươi nói miễn phí sức lao động là ai a? Lữ Phụng Tiên hỏi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Hai ngày sau, Lữ Phụng Tiên quả nhiên biết Hạ Thiên trong miệng miễn phí sức lao động là ai. Đó chính là Phi Kiếm Tông Lạc Tông Chủ. Biết điểm này thời điểm, Lữ Phụng Tiên cũng là triệt để bó tay rồi, người ta đường đường Phi Kiếm Tông Phó Tông Chủ, thế mà bị hắn trở thành miễn phí sức lao động, miễn phí tay chân, cái này cũng thật là không có người nào. Bất quá Lạc Tông Chủ cũng không có nói cái gì. Tương phản, hắn còn cảm thấy phi thường có ý tứ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Lạc Tông Chủ ra biển. Hai người ra biển phương thức vô cùng đơn giản, vậy liền tại dưới nước sử dụng phi kiếm, sau đó lục soát Lạc Thạch Thành chung quanh 10 vạn dặm hải vực, trước xác định xung quanh 10 vạn dặm hải vực không có vấn đề, cái kia xây thành trì liền không có vấn đề, bất quá Hạ Thiên vì cam đoan an toàn, còn có ý định tận lực nhiều lục soát, hắn nhất định phải đem an toàn làm việc làm tốt. Hạ Thành Chủ, người thật dự định tại trên nước xây thành trì sao? Lạc Tông Chủ hỏi. Mặc dù bây giờ là dưới nước, nhưng là lấy bọn hắn thực lực, tại dưới nước nói chuyện cùng truyền âm đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính là một kiện chưa từng có sự tình, vì lẽ đó ta dự định phải làm cho tốt. Hạ Thiên nói. Không nghỉ mát thành chủ, người phải hiểu được, dưới nước thế nhưng là có yêu thú, có hóa hình, có không có hóa hình, mà lại phần lớn yêu thú đều là không nguyện ý hóa hình, dù sao hóa hình đối bọn chúng đến nói là cần tiêu hao. Trừ phi về sau phát triển giống như cũng sẽ lọt vào giới hạn, trừ phi là đụng phải cái gì kỳ ngộ hóa hình, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Tông Chủ nói. Vậy cái này phiến thủy vực có yêu thú sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không có đi, dù sao ngươi nơi này tới gần quá bên bờ, bình thường yêu thú không thích nhân loại, mà lại rất nhiều yêu thú đều thích ăn người, bởi vì bọn chúng ăn nhân chi về sau, mình thực lực cũng sẽ gia tăng, cũng chính bởi vì dạng này. Bình thường người nhìn thấy bọn chúng đều sẽ tiến hành công kích, vì lẽ đó yêu thú đồng dạng đều sống ở biển sâu chỗ, mà lại càng sâu càng lớn biển, bên trong yêu thú liền càng mạnh. Lạc Tông Chủ giải thích nói. Xem ra không có đơn giản như vậy a. Bất quá ta muốn hải vực không lớn, chúng ta không liên quan tới nhau, vì lẽ đó bọn chúng tốt nhất đừng đến đắc tội ta, nếu không ta cũng sẽ không nương tay. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Quả nhiên đủ bá khí, đúng, Hạ Thành Chủ, ta nghe nói các ngươi Lạc Thạch học phủ muốn khai giảng, ta chỗ này có một người, không biết ngươi có thể hay không muốn. Lạc Tông Chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Ách Hạ Thiên lập tức sững sờ đừng nói giỡn, các ngươi là Phi Kiếm Tông, không quản là thực lực vẫn là tài nguyên đều không phải chúng ta Lạc Thạch Thành có thể so. Phi Kiếm Tông quá an nhàn. Lạc Tông Chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra người kia xem như ta một cái vãn bối đi, thiên phú không sai, bất quá quá kiêu ngạo, tên là Từ Lâm Huy, ngươi gọi hắn Lâm Huy cũng được. Đã ngươi đều mở miệng, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hạ Thiên dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không thu những tông môn khác đệ tử, dù sao như thế chính là thật đi đoạt người ta làm ăn, cái kia ba tông ba phái liên hợp lại đối phó hắn, cũng tuyệt đối không có cái gì nói đầu, nhưng lần này khác biệt, lần này là Lạc Tông Chủ cầu hắn. Vậy xin đa tạ rồi, Lạc Tông Chủ mỉm cười. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngừng phi kiếm, sau đó mắt thấu thị phía bên trái phía trước nhìn lại. Hết chương 3804. Chương 3805 đáy nước không cảnh. Người đang ép tuy ô. Thế nào Lạc Tông Chủ hỏi. 3. Hạ Thiên tay tại trong nước nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Lực hút. Phốc. Một đoàn nước hội tụ đến Hạ Thiên trong tay. Sau đó trực tiếp bị hắn quăng bay đi ra ngoài. 3. Dòng nước phía trước tiến thời điểm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Lạc Tông Chủ cũng là tay phải vung lên, phi kiếm mang theo một đoàn dòng nước, vọt thẳng hướng về phía trước. Thế nhưng là dòng nước bắn vọt sau khi ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Cảm thấy đi, Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước chậm rãi di động tới. Cẩn thận một chút, Lạc Tông Chủ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn thân thể vẫn là đang chậm rãi di động. Lạc Tông Chủ cũng đi theo. Hai người chậm rãi đi tới. Ngừng, Hạ Thiên đột nhiên nói. Lạc Tông Chủ cũng đứng tại nơi đó. Tay của hai người đồng thời hướng về phía trước với tới. 3. Phía trước nhìn như cùng bình thường đồng dạng nước thế mà đột nhiên phát ra gợn sóng. Cái này, Lạc Tông Chủ lập tức sững sờ. Có sợ chết không? Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Tông Chủ hỏi. Đương nhiên không sợ, Lạc Tông Chủ nói. Cái kia đi, Hạ Thiên bắt lấy Lạc Tông Chủ cánh tay trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Phốc. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hai người đưa vào đến sóng nước bên trong. Hạ Thiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, sau đó hai người thân thể xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn mới không gian bên trong. Ta dựa vào, đây là địa phương nào, vì cái gì nguyên khí như thế dư giả? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ngươi phát tài. Lạc Tông Chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây là không kính, bình thường không kính đều là tại núi chỗ sâu, nhưng người đây là xuất hiện dưới đáy nước, cái kia hẳn là liền gọi là đáy nước không kính. Lạc Tông Chủ nói. Vẫn là không hiểu, Hạ Thiên lắc đầu. Đơn giản điểm tới nói đi, chúng ta ba tông ba phái sở dĩ phát triển tốc độ so thế lực khác nhanh. Đó chính là bởi vì chúng ta có thâm sơn không kính tồn tại, để đệ tử ở bên trong tu luyện, vậy tu luyện tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 đến gấp 100 lần, cụ thể liền muốn nhìn cá nhân thiên phú, mà lại đồng dạng không trong kính đều ẩn chứa rất nhiều bảo vật, mà lại những bảo vật này đều là có thể tái sinh tài nguyên, chỉ cần ngươi khống chế tốt, vậy sau này một cái không kính liền có thể vì ngươi mang đến đếm mãi không hết cao thủ. Lạc Tông Chủ giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn không tác chiến, thôn vệ đan liền cung ứng không được. Không có thôn vệ đan, như vậy Lạc Thạch học phủ học viên tốc độ tu luyện cũng nhất định sẽ không quá nhanh. Lạc Thạch Thành hiện tại cần danh khí, cần thực lực, nếu như đệ tử tốc độ tu luyện quá chậm, đó cũng không phải là Hạ Thiên muốn. Nhưng là bây giờ nơi này đột nhiên xuất hiện một cái đáy nước không kính. Như vậy nơi này liền triệt để trở thành Lạc Thạch học phủ chỗ tu luyện. Ta trước nói cho ngươi nói chúng ta Phi Kiếm Tông làm thế nào đi, cái khác mấy thế lực lớn cơ hồ cũng đều là nhiều như vậy, đó chính là nhìn đệ tử nào thiên phú cao, hoặc là hắn lập được công, vậy chúng ta liền có thể dẫn hắn tiến vào thâm sơn không trong kính, nhưng ở hắn tiến đến trước đó, nhất định phải để hắn phong bế không quan hệ, không thể để hắn ghi nhớ tới đây con đường, mà lại bất kể là ai, xông lầm đi vào, liền là chết, dù sao loại vật này vẫn là không cách nào tiếp nhận số lớn người cùng một chỗ tiến đến tu luyện, mà lại người đến càng nhiều, có thể tái sinh tài nguyên liền sẽ trở nên càng ít, còn có chính là chỗ này những tư nguyên này chỉ có thể trong này sử dụng, không thể mang đi ra ngoài, nếu không liền không có bất cứ hiệu quả nào. Lạc Tông chủ kiên nhẫn cùng Hạ Thiên giảng giải. Hắn hiểu được, thu được cái này nước sâu không kính, như vậy Hạ Thiên chẳng khác nào là có được trở thành thế lực lớn tiềm lực, lại thêm Hạ Thiên thực lực cùng Lạc Thạch Thành lực ảnh hưởng, chỉ cần cho Lạc Thạch Thành đầy đủ thời gian, như vậy Lạc Thạch Thành tương lai liền có thể trở thành cùng ba tông ba phái bình khởi bình tọa tồn tại. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền càng thêm muốn cùng Hạ Thiên chỗ tốt quan hệ. Những vật này nói cho Hạ Thiên, cũng có thể để Lạc Thạch Thành giảm bớt rất nhiều không cần thiết tổn thất. Đa tạ Lạc Tông chủ. Hạ Thiên minh bạch, nếu như loại chuyện này Lạc Tông chủ không nói cho hắn, vậy khẳng định sẽ tạo thành tổn thất nhất định. Lần này nếu như là mấy thế lực lớn khác cùng hắn tới, vậy khẳng định sẽ giấu giếm những chuyện này, để Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ giảm bớt một chút. Đây chính là trong truyền thuyết hại người ích ta. Dù sao đỉnh phong chỗ người là càng ít càng tốt. Khách khí cái gì, người có thể đi thử nhìn một chút. Bất quá ngươi bây giờ đã là nguyên cấp 9 tầng, vì lẽ đó nơi này đối với ngươi giống như không có cái gì tác dụng quá lớn. Lạc Tông chủ nói. À, cái kia nguyên cấp 9 tầng trở lên làm như thế nào đột phá đâu? Hạ Thiên dò hỏi. Hạ Thiên cảnh giới đến nguyên cấp 9 tầng về sau, hắn liền phát hiện, kinh nghiệm của mình giá trị tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi. Tất cả đều là dấu chấm hỏi. Trước đó tại nguyên cấp 8 tầng thời điểm biểu hiện là cần 200.000 nguyên lực giá trị đột phá đến nguyên cấp 9 tầng, nhưng là bây giờ đến nguyên cấp 9 tầng về sau, liền đã không biểu hiện cần bao nhiêu nguyên lực đáng giá, mà lại hắn cũng thử qua dùng cao tử nguyên đan, có thể một chút xíu phản ứng đều không có. Cần tích lũy, cần thiên tài địa bảo, cần cao cấp pháp môn tu luyện cùng hấp thu giữa thiên địa lam khí. Lạc Tông chủ nói, ồ lam khí là cái gì? Hạ Thiên hơi sững sờ. Nói như vậy, chúng ta Liên Vân Sơn Mạch là thuộc về phong bế thức khu vực, nơi này rất nghèo, cùng thế giới bên ngoài so, nơi này là phi thường nghèo, Lữ gia vì tốt hơn trưởng khống Liên Vân Sơn Mạch, bọn hắn cấm chỉ Liên Vân Sơn Mạch bên trong người ra ngoài, cũng cấm chỉ Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài thế lực tiến vào nơi này, đương nhiên, pháp thần tháp khác biệt, bọn hắn cũng không dám quản pháp thần tháp, thậm chí bọn hắn còn khống chế nơi này vũ khí, đan dược và công pháp hết thảy tài nguyên, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Người bình thường là không thể sử dụng cấp 5 trở lên tử khí, đối cũng chính là ngươi nói nguyên khí, đan dược cũng đều là một chút cấp thấp đan dược, nhưng bởi vì đây đã là tốt nhất, vì lẽ đó giá cả tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đều là phi thường cao. Lạc Tông chủ kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích. Liên Vân Sơn Mạch bên trong có rất nhiều bí mật, những bí mật này đều không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Hạ Thiên tập trung tinh thần nghe. Thậm chí ngay cả công pháp đều không thể truyền ra ngoài, bình thường đến nói, công pháp truyền ra ngoài kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, dù sao vừa tiến vào sơn môn người tu luyện công pháp đều là bình thường nhất, mà lại công pháp giống nhau, người khác nhau tu luyện cũng là không giống, có thể Lữ gia lại làm cho chúng ta cũng nhất định phải đem công pháp bên trong tăng thêm xóa bỏ ý thức, cũng chính là người tu luyện có thể tự mình tu luyện, chỉ khi nào hắn truyền ra ngoài, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp quên công pháp. Lạc Tông chủ nói phi thường bất đắc dĩ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Về phần lam khí, nói trắng ra là chính là cảnh giới càng cao hơn, bất quá ta cũng biết không nhiều, dù sao ta cũng không thể thường xuyên ra Liên Vân Sơn Mạch, mà lại ra ngoài cũng là có thời gian hạn chế, trong miệng các ngươi nguyên cấp tại chúng ta trong miệng gọi là tử cấp, bởi vì chúng ta sử dụng nguyên lực là chính là tử khí, cho nên chúng ta sử dụng vũ khí tự nhiên là gọi là tử khí, đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là một cái tên mà thôi, không cần so đo. Lạc Tông chủ giải thích nói. Ta nghe nói ba tông ba phái không phải không cần nghe Lữ gia sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 3805. Chương 3806 cần ngươi đi đào móc. Người đang ép tuy ô. Chúng ta ba tông ba phái cùng cấp C thành thị đều là nhận Thiên Nguyên Đế Quốc tán thành tồn tại, vì lẽ đó trên lý luận chúng ta không phải Lữ gia tư nhân thế lực. Nhưng trên thực tế người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mà lại núi cao hoàng đế xa, coi như chúng ta bị diệt, cái kia lại có ai đi ra cho chúng ta chủ trì công đạo đâu, đến lúc đó Lữ gia xuất ra một chút tiền như vậy đủ rồi, đương nhiên Lữ gia cũng không thể đem chúng ta ba tông ba phái cùng tất cả cấp C thành thị đều diệt, bằng không bọn hắn cũng vô pháp giải thích. Lạc tông chủ giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vừa nhìn thấy hiện tại Lạc Thạch Thành liền nghĩ đến Hoa Hạ bên cạnh một cái tiểu quốc gia. Quốc gia mặc dù nhỏ, nhưng bọn hắn quy củ cũng không ít, trong đó có một hạng chính là không cho phép người trong nước rời đi quốc gia của mình. Đây quả thực là đóng cửa làm xe a. Loại phương thức này là nhất không thể lấy. Kỳ thật bọn hắn đều có thể không cần làm như thế, bọn hắn chỉ cần bồi dưỡng dân tộc lòng tự tin liền tốt. Tựa như là Hoa Hạ đồng dạng. Không quản Hoa Hạ người đi tới chỗ nào, bọn hắn nghĩ tới điểm thứ nhất đều là tổ quốc của mình. Bất quá những này cùng Hạ Thiên đều không có quan hệ. Liên Vân Sơn Mạch lạc hậu, chúng ta những này ba tông ba phái cũng bị quản chế phi thường lợi hại, mặc dù chúng ta có thể sử dụng cao cấp vũ khí, nhưng cũng chỉ có chúng ta những này thân phận cao người có thể sử dụng, phổ thông đệ tử cùng người khác vẫn là một cái thái độ, những chuyện này liền để chúng ta đệ tử phát triển trở nên chậm chạp không ít. Lạc tông chủ trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cũng là đối loại chuyện này vô cùng im lặng, nhưng hắn lại không biết như thế nào cải biến. Loại vật này xác thực không phải chúng ta có thể cải biến, dù sao Lữ gia tư tưởng quá mức bảo thủ, bất quá đến tột cùng muốn làm sao cảm thụ lam khí đâu, Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta là tông chủ cho ta một viên đan dược về sau, bắt đầu có thể cảm ứng được lam khí, bất quá bây giờ mỗi ngày có khả năng hấp thu đo cũng là phi thường có hạn. Nếu như muốn đột phá, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu năm, mấy ngàn năm thậm chí một vạn năm. Lạc tông chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, mỗi người kỳ ngộ cũng khác nhau, tiềm lực của mình cần mình đi đào móc, kỳ thật chỉ cần chúng ta Liên Vân Sơn Mạch cùng bên ngoài nối tiếp, như vậy Liên Vân Sơn Mạch rất nhanh liền có thể giàu lên, khi đó muốn mua một chút thiên tài địa bảo liền vô cùng đơn giản. Xem ra thật đúng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên cấp 9 tầng đối với hắn hiện tại đã không giới hạn. Hắn không biết con đường sau đó làm như thế nào đi. Hiện tại hỏi thăm Lạc tông chủ về sau, hắn rốt cuộc biết bước kế tiếp mục tiêu là cái gì, nhưng hiển nhiên, cái mục tiêu này bây giờ cách hắn cũng không gần. Đi ra ngoài liền biết, con đường tu luyện chính là như vậy, giống ta loại này đã tại Liên Vân Sơn Mạch thâm căn cố đế người đã không đi ra ngoài được, nhưng ngươi còn trẻ. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, như vậy tương lai quang minh đại đạo liền tất cả đều sẽ vì ngươi rộng mở, thế giới bên ngoài phi thường phồn hoa, mà lại tràn ngập kỳ ngộ, nhưng thế giới bên ngoài cũng phải so Liên Vân Sơn Mạch càng thêm ngươi lừa ta gạt, nơi đó mới thật sự là cường giả thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể bị cường giả chỗ nô dịch. Lạc tông chủ đối rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ, tự liền đi ra ngoài hắn cũng làm không được. Một mặt là Liên Vân Sơn Mạch không cho phép, một mặt khác cũng là bởi vì chính hắn đã không nỡ rời đi nơi này, càng có chút hơn không dám đi ra nơi này. Về sau sẽ, đúng, người bây giờ nắm giữ lam khí đến tột cùng cái dạng gì ta có thể nhìn xem sao, Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên có thể, như vậy đi, ta công kích một kiếm, người một cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Lạc tông chủ nhắc nhở, hiển nhiên lam khí là phi thường cường đại, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải nhắc nhở Hạ Thiên. Được rồi. Hạ Thiên tay phải vươn ra. Tới. Lạc tông chủ thân thể khẽ động, một thanh phi kiếm trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên, trên phi kiếm mặc dù bốc lên tử quang, nhưng tử quang mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt lam quang, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ, đó là thật nhìn không thấy. Hạ Thiên cũng là mở ra mắt thấu thị về sau mới nhìn rõ ràng. Nguyên lực áo giáp. Hạ Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng nguyên lực áo giáp. Đang. Hạ Thiên bên ngoài thân nguyên lực áo giáp xuất hiện một tia vết rạn, mà lại phi kiếm vẫn còn tiếp tục công kích tới. Lực lượng thật là bá đạo. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt đánh ra. Đang. Hắn hai ngón trực tiếp kẹp lấy phi kiếm. Hai ngón phía trên tràn đầy cổ thần lực lượng. Phi kiếm công kích trực tiếp ngừng lại. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào, Lạc tông chủ lập tức sững sờ. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cũng chưa từng thấy loại tình huống này a, hai ngón tay thế mà liền kẹp lấy phi kiếm của hắn, không nói trước lam khí, hắn phi kiếm tốc độ cùng lực công kích đều là phi thường đáng sợ, lại thêm lam khí, nguyên cấp 9 tầng cao thủ nguyên lực hộ giáp cũng có thể phá vỡ. Nhưng là bây giờ cường đại như vậy lực lượng thế mà chỉ bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Quả nhiên không sai lực lượng a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản hắn cho rằng lam khí là cỡ nào thần bí đâu, hiện tại xem xét, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là lam khí chính là so tử khí cao đẳng nhất giai tồn tại, mà không phải có cái gì biến hóa quá lớn, cái này hắn đã cảm thấy đơn giản nhiều. Ngươi cái đồ biến thái. Lạc tông chủ lắc đầu, hiển nhiên hắn còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hạ Thiên thủ pháp thực sự là quá kinh khủng. Đi thôi, hai người chúng ta vào xem. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn phát hiện, cái này đáy nước không kính cũng không nhỏ, chỉ ít hắn có thể cảm ứng được khí lưu tồn tại. Ta phát hiện người cái này đáy nước không kính giống như so với chúng ta phi kiếm tông không kính phải lớn. Lạc tông chủ đi trong chốc lát nói. Nơi này xem như độc lập không gian sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên được rồi, người nhìn chúng ta sau lưng vừa rồi tới địa phương, nơi đó mặc dù nhìn qua cùng xung quanh giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế những địa phương kia đều là huyễn cảnh, người đi đến nơi đó liền sẽ đi ra cái này đáy nước không kính, nhưng ra vào thời điểm nhất định phải cẩn thận, một khi chủ quan, cái kia rất có thể sẽ bị khí lưu gây thương tích. Lạc tông chủ nhắc nhở. Thật đúng là không thể khinh thường a, Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù cái này đáy nước không kính vô cùng tốt, nhưng hiển nhiên nếu như hắn quá bất cẩn, cuối cùng sẽ chỉ hại mình a. Đi thôi, ta dẫn người đi xem nhìn tử suối, nơi đó mới là nhất thỏa nguyện địa phương. Lạc tông chủ nhìn Hạ Thiên một chút về sau, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tử suối địa phương nào? Hạ Thiên cũng là một mặt tò mò hỏi. Sau đó hắn trực tiếp đi theo Lạc tông chủ hướng về phía trước đi đến. Lần này hắn phát hiện đáy nước không kính. Vậy liền đại biểu Lạc Thạch Thành tương lai sẽ xuất hiện một bang lực lượng trung kiên, về phần hiện tại đến cùng có thể đồng thời bồi dưỡng bao nhiêu, vậy phải xem nhìn nơi này đến cùng lớn bao nhiêu, mà lại cũng khẳng định cùng Lạc tông chủ nói tới tử suối có quan hệ. Như vậy tử suối đến tột cùng là cái gì đâu? Hết chương 3806. Chương 3807 Phi Kiếm Tông ủng hộ ngươi. Người đang FTO. Hai người đi một hồi, Hạ Thiên cùng Lạc tông chủ rốt cục đi tới tử suối sở tại địa. Nước suối. Tử sắc nước suối. Mà lại xung quanh còn có một số tử sắc quả. Người thứ này lại có thể là 10 mét tử suối, thật sự là quá thần kỳ. Lạc tông chủ kinh ngạc nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hâm mộ. Các ngươi bao lớn? Hạ Thiên hỏi. 3 mét, chúng ta phi kiếm tông tử suối đã coi như là tương đối lớn. Vì lẽ đó là 3 mét, có thể các ngươi Lạc Thạch Thành tử suối lại là 10 mét, đây thật là quá thần kỳ, như thế lớn tử suối, cái kia so với chúng ta phi kiếm tông nhưng là muốn nhiều bồi dưỡng được rất nhiều đệ tử đến a. Lạc tông chủ nói. Những trái này là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyên cấp 1 tầng trở lên người, ăn một viên, liền có thể trực tiếp đột phá đến nguyên cấp 6 tầng. Lạc tông chủ nói ra nơi này hết thảy có 10 cái cây, hàng năm mỗi cái trên cây có thể kết một cái quả. Theo của ngươi bên trên rơi xuống số lượng đó có thể thấy được, cái này đáy nước không kính hẳn là hình thành đã có 10 năm. Lạc tông chủ chỉ trên mặt đất quả số lượng nói. Ý của ngươi là, chúng ta Lạc Thạch Thành có thể dùng những trái này lập tức biến ra 100 cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ, mà lại về sau hàng năm đều sẽ có 10 cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ xuất hiện. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, cái này coi như quá thần kỳ, có cái này đáy nước không kính ở đây. Như vậy về sau Lạc Thạch Thành đem phát triển thần tốc. Hiện tại Lạc Thạch Thành thiếu nhất chính là cao thủ, nhưng là về sau Lạc Thạch Thành hàng năm đều có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Có thể nói như vậy, nhưng ngươi vẫn là quá coi thường đáy nước không kính. Lạc tông chủ mỉm cười. Cái gì còn có bí mật? Hạ Thiên lập tức cảm giác khiếp sợ không thôi. Ngươi lúc tiến vào ta cũng đã nói. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy kỳ ngộ, cái này không trong kính có rất nhiều bảo bối, đều là dùng để tăng thực lực lên, ở đây, theo nguyên cấp 1 tầng đến nguyên cấp 8 tầng tu luyện tất cả mọi thứ đều có, nhưng ngươi nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể để cho người phá hư tử suối, một khi tử suối hư hao, như vậy nơi này hết thảy đều sắp biến mất, mà lại ngươi còn muốn ghi nhớ, nơi này tất cả mọi thứ đều là có thể tái sinh tài nguyên, chỉ cần không phá hư căn cơ, vậy liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì chúng ta lựa chọn đệ tử lúc tiến vào đều để ý như vậy nguyên nhân, bởi vì một khi để lộ tin tức, cái kia rất có thể liền sẽ có người đến phá hư ngươi không kính. Lạc tông chủ nhắc nhở Hạ Thiên rất nhiều đồ vật, mà lại những vật này cũng phải cần chú ý. Kỳ thật những vật này hắn đại khái có thể không cần nói với Hạ Thiên, nhưng hắn nói, cái này đại biểu, Phi Kiếm Tông đang cùng Hạ Thiên lấy lòng. Nhìn thấy những vật này tăng thêm Hạ Thiên tiềm lực thời điểm, Lạc Tông chủ liền đã xác định Hạ Thiên tương lai nhất định là bất khả hạn lược, hiện tại Hạ Thiên chính là thời kỳ phát triển, hiện tại kết giao Hạ Thiên xa xa muốn so về sau Hạ Thiên trưởng thành lại kết giao muốn đơn giản nhiều. Mà lại theo Lạc Thạch Thành sự tình liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái người có tình nghĩa. Kết giao một cái dạng này người, cần phải so kết giao những cái kia bạch nhãn lang thế lực lớn phải mạnh hơn. Đa tạ. Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ Lạc Tông Chủ, bởi vì những chuyện này Lạc Tông Chủ không cùng hắn nói, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh, hiện tại đã nói, đó chính là ân tình. Khách khí cái gì, không kính quản lý là cần hao tốn sức lực, bất quá đơn giản đến nói chính là một câu, người biết càng ít càng tốt, cho dù là về sau mang đệ tử đến, cái kia cũng nhất định phải là trung thành nhất, bây giờ không có biện pháp, vậy liền buộc bọn họ cầm linh hồn thể đi. Một khi có muốn nói đi ra tưởng niệm, vậy liền để bọn hắn tự bạo mà chết, mặc dù loại chuyện này hữu thương thiên hòa, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Lạc Tông chủ nhắc nhở, hiển nhiên Phi Kiếm Tông cũng đã để bộ phận đệ tử đều thề. Hắn cũng cảm thấy dạng này không tốt, nhưng hắn xác thực không có biện pháp nào khác. Loại địa phương này chỉ có thể nói là muốn một vạn cái cẩn thận. Nếu không khống chế không tốt liền sẽ tổn thương căn cơ. Nơi này có thể tiếp tục bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bởi vì chúng ta Phi Kiếm Tông không kính quản lý phi thường tốt, vì lẽ đó cho đến bây giờ, mặc dù tổn thương một chút căn cơ, nhưng tử suối cũng không có bất kỳ tổn thương. Lạc Tông chủ nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có khả năng cả một đời đợi ở loại địa phương này. Hắn còn muốn đi tìm phụ mẫu cùng các lão bà, mang theo bọn hắn trở lại địa cầu đâu. Nhưng hắn muốn cho Lữ Phụng Tiên lưu lại thâm hậu vốn liếng. Bao quát về sau Lữ Phụng Tiên trưởng thành. Hiện tại Lạc Thạch Thành bên trong, 100% trung thành người chính là Tiểu Mễ cùng Địch Long, nhưng hai người kia đều không có cái gì thực lực, vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn lựa chọn một cái thực lực cường hãn, có thể phụ tá Lữ Phụng Tiên người. Liền xem như Long Hỏa Vượng cũng không được, hắn độ trung thành là 99%, nhưng đó là đối Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không có ở đây, để hắn đột nhiên phát hiện những vật này, vậy hắn độ trung thành cũng chỉ có 80% đi, 80% cùng phần trăm không ở giữa chênh lệch chính là một ý niệm. Vì lẽ đó Long Hỏa Vượng cũng không phải là Hạ Thiên lựa chọn người kia. Không quản đến bất kỳ thời điểm, Phi Kiếm Tông đều là các ngươi Lạc Thạch Thành bằng hữu, Phi Kiếm Tông vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Lạc Tông chủ nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn câu nói này mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng nội dung có thể là nói bạo tạc tính chất. Nếu để cho ngoại nhân nghe được tin tức này lời nói, cái kia sợ rằng sẽ bị chấn kinh chết. Hợp tác cùng ủng hộ có thể hoàn toàn khác biệt. Ủng hộ Lạc Thạch Thành, vậy liền đại biểu ủng hộ Lữ Phụng Tiên. Phải biết, liền xem như nhị công tử sau lưng cũng vẻn vẹn có một nửa ủng hộ cười một tiếng phái mà thôi, chỉ có thể nói là nửa ủng hộ. Cái gọi là nửa ủng hộ chính là nếu như nhị công tử có cần, bọn hắn sẽ hỗ trợ, nhưng tuyệt đối là có hạn độ, một khi nhị công tử thất thế, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức triệt tiêu. Nhưng ủng hộ khác biệt. Lạc Tông chủ là Phi Kiếm Tông phó tông chủ, trước khi hắn tới, khẳng định là nhận lấy tông chủ được lợi, nói cách khác, thái độ đối với Lạc Thạch Thành, hắn có thể toàn quyền phụ trách, nói cách khác, nếu như hắn tại Lạc Thạch Thành nhìn thấy hy vọng, vậy hắn có thể làm quyết định này, cái kia a chính là một khi Lạc Thạch Thành cần. Phi Kiếm Tông chắc chắn toàn lực ứng phó. Có như thế lớn một cái chỗ dựa. Cái kia Lạc Thạch Thành cùng Lữ Phụng Tiên liền đã có thể chính thức bước vào người dự bị. Nếu như không phải Lữ Phụng Tiên không cách nào tu luyện, như vậy Lữ Phụng Tiên cũng đã là Lữ gia gia chủ người hậu tuyển, thậm chí gia chủ đương thời cũng nhất định phải cho hắn nhường đường, xin nghỉ hưu sớm, tiến vào trưởng lão viện. Không nói nhiều nói, về sau Phi Kiếm Tông có bất kỳ cần, tùy tiện thiếu tiền. Hạ Thiên cũng là phi thường kích động nói. Lần này xuống biển, hắn thu hàng có thể nói là lớn vô cùng. tìm được đáy nước không kính, Lạc Thạch Thành về sau phát triển liền có căn cơ. Mà lại cái này cũng càng thêm xác định hắn kiến tạo trên nước thành thị quyết tâm, trải qua mấy ngày nay dò xét, hắn đã quét sạch phụ cận 50 vạn dặm thủy vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại, mà trên nước thành thì cũng liền cần không đến mấy vạn dặm quy mô, đến lúc đó Hạ Thiên hạn chế đến 10 vạn dặm thủy vực, vậy liền tuyệt đối an toàn. Xem ra lần này các ngươi Lạc Thạch học phủ thu người có ý tứ, lại có một nhóm lớn thiên tài muốn xuất hiện. Hết chương 3807. Chương 3808 tuyển chọn đệ tử. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng lần này nhất định là phi thường có ý tứ. 30 cái danh ngạch. Cái này 30 người tương lai đều sẽ trở thành Liên Vân Sơn Mạch bên trong phi thường không tầm thường tồn tại. Mà lại Hạ Thiên cũng dự định thừa cơ hội này thật tốt rèn luyện một chút nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ học viên, đồng thời để bọn hắn là đáy nước không kính trải đường, dò xét rõ ràng nơi này, đem lần này nên bảo hộ đều bảo hộ bên trên, đồng thời làm đến đơn giản biển báo giao thông vân vân. Dạng này bọn hắn thực lực cũng có thể gia tăng, mà lại đáy nước không kính tương lai an toàn cũng có bảo đảm. Không sai biệt lắm, chúng ta rời đi trước cái này đi, tiếp tục tìm kiếm một đoạn, người cũng xong trở về chủ trì Lạc Thạch học phủ nhận người. Lạc Tông Chủ nói. Tốt, Hạ Thiên cùng Lạc Tông Chủ vừa cẩn thận tìm tòi một lần, sau đó hai người về tới Lạc Thạch Thành. Trở lại Lạc Thạch Thành về sau, tuyển chọn thi đấu cũng đã bắt đầu. Lữ Phụng Tiên thiết trí tuyển chọn thi đấu phi thường biến thái. Cửa thứ nhất khảo hạch lại là nhân phẩm. Cũng chính là cái gọi là bài thi. Mà lại là tự động thẩm phán, 10 đạo lựa chọn, sai 3 cái trở lên, trực tiếp đào thải. Sau đó chính là đơn giản nhất sức chịu đựng cùng định lực khảo hạch, cái này hai hạng khảo hạch liền đơn giản nhiều. Không sử dụng nguyên lực tình huống dưới, trải qua người tham gia khảo hạch là ưu. Ở giữa phát hiện sử dụng nguyên lực người, trực tiếp đào thải, mà lại ghi lại trong danh sách, cả đời không được lại tham gia Lạc Thạch học phủ tuyển chọn, điểm này liền để những cái kia động tiểu tâm tư người không dám lộn xộn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, năm nay thi không động, sang năm còn có cơ hội, thế nhưng là một khi bị ghi lại trong danh sách, vậy sau này đều không có cơ hội. Bất quá, tại nguy cơ sinh mệnh tình huống dưới, bọn hắn vẫn là có thể sử dụng nguyên lực tự vệ, nhưng nhất định phải lập tức rời khỏi tranh tài. Người chủ trì Lữ Phụng Tiên vừa mới bắt đầu cho mọi người động viên, đồng thời giới thiệu một chút Hạ Thiên cùng Phi Kiếm Tông Lạc Tông Chủ, cái này để những đệ tử kia càng thêm có sức lực. Tất cả mọi người minh bạch. Thu hoạch được tư cách này, vậy liền triệt để trở thành siêu cấp tồn tại. Hạ Thành Chủ, đây chính là ta gia tộc một cái vãn bối Lâm Huy. Lạc Tông Chủ nói xong nhìn về phía Lâm Huy. Lâm Huy, đi cùng Hạ Thành Chủ chào hỏi đi. Hạ Thành Chủ tốt, Lâm Huy uể oải nói. Cái kia ai, cái kia số 20, hắn về ngươi. Hạ Thiên đối Ưng Thiên Chính phất phất tay. Huấn luyện viên, cái này không được đâu, người thế nhưng là biết ta. Ưng Thiên Chính trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Người khác ta cũng không yên lòng a. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người ngắn ngủi giao lưu, làm cho tất cả mọi người đều có chút được vòng. Tiểu tử, người bây giờ thuộc về ta. Đi theo ta đi. Ưng Thiên Chính nói. Tốt, Lâm Huy nhẹ gật đầu. Hạ Thành Chủ, không có sao chứ, Lâm Huy thế nhưng là nguyên cấp 6 tầng. Lạc Tông Chủ lo lắng nói. À, số 20 cũng là nguyên cấp 6 tầng. Hạ Thiên nói. Lâm Huy thủ đoạn cũng không ít. Lạc Tông Chủ nói lần nữa, hắn là lo lắng Ưng Thiên Chính không quản được Lâm Huy, vạn nhất lại bị Lâm Huy gây thương tích, vậy hắn liền không tốt cùng Hạ Thiên giải thích. Học viên của ta đều là đồng cấp vô địch, Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Vậy được rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ tự tin, Lạc Tông Chủ đã không còn gì để nói, chỉ có thể gật đầu. Hắn hiểu được Lạc Thạch học phủ quy củ, bởi vì tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Lữ Phụng Tiên liền đã tuyên bố. Mà lại Lâm Huy cũng nghe đến. Đi vào Lạc Thạch học phủ, cái kia tùy thời đều có thể đứng trước tử vong, mà lại tùy thời có thể rời khỏi. Hạ đệ, người có hay không xem trọng người đâu? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mặc dù bọn hắn không thể nào thấy được tất cả mọi người biểu hiện, nhưng bọn hắn vẫn là chọn chú ý một bộ phận người. Không có, Hạ Thiên lắc đầu, người đây. Ta nhìn thấy hai cái, bọn hắn bài thi sai hai cái, nhưng bọn hắn nghị lực phi thường đáng sợ, mà lại thân thể cơ sở rất tốt. Ta cố ý kiểm tra bọn hắn bài thi sai chỗ, theo bọn hắn chỉnh thể biểu hiện đến xem, bọn hắn hẳn là yêu tộc, mà lại là gánh vác mình nhất tộc vinh quang mà đến. Lữ Phụng Tiên nói. Ô kêu cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hổ Lợi cùng Hổ Siêu. Lữ Phụng Tiên nói. Hai huynh đệ a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất không tệ, ta xem trọng bọn hắn. Lữ Phụng Tiên nói. Tất cả khảo hạch đang tiến hành. Mỗi một tầng khảo hạch đều muốn đào thải rất nhiều người, bởi vì đến dự thi quá nhiều người, khảo hạch cũng là phân ra mấy nhóm người tiến hành, mỗi một nhóm khảo đề cũng đều là không giống, nhưng cuối cùng bọn hắn điểm cuối cùng đều là một cái. Kỳ thật nhiều người như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lạc Thạch học phủ đối tuổi tác yêu cầu phi thường rộng rãi. Chỉ cần là 500 tuổi trở xuống người, đều có thể nhập học. Cái khác sơn môn chiêu thu đệ tử, bình thường đều là 50 tuổi trở xuống. Nhưng Lạc Thạch học phủ so người khác hậu đãi nhiều như vậy, hơn nữa còn có thể bảo chứng khẳng định có thể bồi dưỡng, này mới khiến càng nhiều người lựa chọn Lạc Thạch học phủ. Khảo hạch đồng dạng tiếp lấy đồng dạng tiến hành. Ngày thứ 10 thời điểm, liền đã còn lại 10 vạn người. Ngày thứ 20 thời điểm, còn lại 1.000 người. Ngày thứ 30 thời điểm, còn lại 100 người. Chúc mừng các ngươi đều trở thành Lạc Thạch học phủ người ứng cử. Bất quá, trong các ngươi, chỉ có 30 cái có thể trở thành Lạc Thạch học phủ học viên, có thể nói, lại cố gắng một chút các ngươi liền làm được. Chúng ta Lạc Thạch học phủ cũng không đi trưởng quản vận mệnh của các ngươi, vận mệnh của các ngươi tất cả đều nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Lữ Phụng Tiên la lớn. Rất nhiều đại thế lực đều tự nhận là chính mình là Lão Thiên. Mình có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, bọn hắn tùy tiện một cái quyết định, liền có thể để người khác vận mệnh phát sinh cải biến. Bọn hắn cũng có thể tùy tiện đùa bỡn vận mệnh của người khác. Nhưng Lạc Thạch Thành khác biệt. Hắn cho những người này mình cố gắng cơ hội. Vì lẽ đó những người này có thể hay không cải biến vận mệnh của mình, vậy phải xem chính bọn hắn. Cái kia 30 người lúc này cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Nhìn thấy bọn hắn 9 cái sao, Lữ Phụng Tiên chỉ hướng nhóm thứ 2 Lạc Thạch học phủ thành viên, Ưng Thiên Chính lúc này đang giáo huấn Lâm Huy. Vì lẽ đó hắn tới không được, không thể không nói, Lâm Huy cũng thật sự là một khối xương cứng, nhìn thấy hắn Ưng Thiên Chính liền nghĩ tới mình năm đó, vì lẽ đó hắn thao luyện nếu là ác hơn. Mà Lâm Huy cũng chính là không phục. Thế là hai người ở nơi đó đòn khiêng. Vì lẽ đó nơi này chỉ còn lại có 9 người. Tất cả mọi người đều không thể sử dụng nguyên lực, nhưng chỉ cần có người có thể làm bị thương bọn hắn, vậy liền lập tức trở thành Lạc Thạch học phủ thành viên. Mà lại ai biểu hiện tốt nhất, người đó liền có thể trở thành số 21, tiếp theo đẩy đi xuống, cơ hội cho các ngươi, có thể hay không bắt lấy liền nhìn chính các ngươi. Lữ Phụng Tiên lớn tiếng nói. Số 21. Tất cả mọi người minh bạch, cái số này đại biểu là vinh dự. Số lượng càng cao, vinh dự cũng liền càng cao. Ưng Thiên Chính năm đó bởi vì chính mình tính tình quá cố chấp, cuối cùng trở thành số 20, chuyện này đều trở thành hắn cả đời đau đớn. Về sau, hắn mới biết được số 20 là cỡ nào biệt khuất. Hiện tại ta tuyên bố, sau cùng tuyển chọn thi đấu bắt đầu. Hết chương 3808. Chương 3809 tất cả đều là tin tức nặng ký. Người đăng FTO. Bắt đầu. 9 người đối chiến 100 cái, mà lại là đều không sử dụng nguyên lực tình huống dưới. Cái này để những cái kia người xem náo nhiệt từng cái vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn chỉ nghe nói qua Lạc Thạch học phủ thanh danh, cũng không có gặp qua bọn hắn thực lực chân chính, hôm nay rốt cục có thể nhìn một chút. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, đây là không có khả năng chiến thắng, nhưng đối thủ là Lạc Thạch học phủ nhóm thứ 2 học viên. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là phi thường chờ mong. Tựu liền Lạc tông chủ cũng là có chút hiếu kỳ. Dù sao tất cả địa phương phương pháp huấn luyện đều không giống, hắn đây cũng là muốn nhìn một chút Lạc Thạch học phủ học viên huấn luyện ra về sau là dạng gì. Lạc tông chủ, người thấy thế nào? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Lạc tông chủ. Rất hiếu kỳ, dù sao cái này 100 người đều là tinh anh trong tinh anh, tại không sử dụng nguyên lực tình huống dưới muốn chiến thắng bọn hắn, đây chính là phi thường khó khăn. Lạc tông chủ nói, mặc dù hắn biết Hạ Thiên làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nhưng hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra. Ba phút Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba phút Lạc Tông Chủ sững sờ. Không sai, ba phút nếu như bọn hắn không giải quyết chiến đấu, ta liền hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tại Lạc Tông Chủ nhìn, muốn thắng cái này 100 người cũng đã là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên hiện tại thế mà còn nói 3 phút liền muốn để 9 người này thắng, cái này nghe vào liền có chút bất khả tư nghị. Chiến đấu bắt đầu. Cái kia 100 người cũng đều là hảo thủ. Bọn hắn vừa ra tay chính là gió nổi mây phun. Trùng trùng điệp điệp tất cả đều thẳng hướng đối diện 9 người. Các huynh đệ, nếu như không hảo hảo biểu hiện, huấn luyện viên kia cũng sẽ không tha chúng ta a. Số 11 la lớn. Sau đó bọn hắn 9 người trực tiếp xông về phía trước. Một lần xuất thủ, đối diện liền có 9 người trực tiếp bên cạnh bay ra ngoài. Những người kia rõ ràng mắt thấy liền đã muốn đánh tới bọn hắn 9 cái trên thân, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Xung quanh những người kia nhìn phi thường kích động, bọn hắn đều cảm thấy quá đáng tiếc. Có thể tiếp xuống bọn hắn phát hiện, vì cái gì mỗi lần đều là kém một chút đâu. Mỗi lần những người kia đều chỉ là kém một chút, mà không phải quá nhiều, cái này để người chung quanh càng thêm nghi ngờ, nếu như chỉ là một người hai người, đây cũng là được rồi, nhưng bây giờ là mỗi một lần đều chênh lệch như thế điểm, cái này để người chung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ. 100 người, không đến một phút liền tất cả đều ngã xuống. Nhưng còn có người không ngừng đứng lên. Đây cũng quá lợi hại đi, Lạc Tông Chủ cũng là có chút được vòng. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Cái này 100 người thế nhưng là trong tinh anh a. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Nhóm này học viên tố chất thật cao a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hiệp thứ nhất xuống tới, 100 người lại có 90 đứng lên. Các huynh đệ, thêm chút sức, số 11 la lớn. Sau đó 9 người bạo lực xông về phía trước. Bạo lực, huyết tinh. Chiến đấu kế tiếp liền muốn bạo lực nhiều, vừa rồi bọn hắn 9 cái khả năng chỉ là hơi biểu hiện một chút năng lực, nhưng là cũng không có xuất ra thực lực chân chính, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại bọn hắn tất cả đều lấy ra mình bản lĩnh thật sự, tại không sử dụng nguyên lực tình huống dưới, lực chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn là áp đảo những người bình thường này trên thân. Cho dù là những cái kia hóa hình yêu thú, cũng tuyệt đối không có bọn hắn cường hãn. Tại Thiên Nguyên Đại Lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần hóa hình yêu thú, vậy liền thuộc về nhân loại, bọn hắn trực tiếp dung nhập thế giới nhân loại. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng bị yêu thú nhất tộc chỗ xem thường. Cho rằng bọn họ ném đi yêu thú tôn nghiêm. Liên Vân Sơn Mạch là một cái phong bế khu vực, ở đây, không có hóa hình yêu thú vô cùng ít ỏi. Trước kia có một ít, bất quá đã bị Lữ gia chém giết, nhưng là Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài, yêu thú thế nhưng là rất nhiều, mà lại nhân tộc cùng yêu thú ở giữa ma sát cũng là mãi mãi cũng không ngừng. 3 phút. Tại chênh lệch 1 giây 3 phút thời điểm, tất cả mọi người đều bị đánh bại. Thời gian vừa vặn, lần này liền bỏ qua mấy người bọn hắn đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Biến thái, 9 người này sức chiến đấu thật mạnh a. Lạc Tông Chủ cảm khái nói. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên mỉm cười. 30 người đã chọn được. Đi đem cái kia 30 người đều kéo ra đi. Hạ Thiên đối phía dưới 9 người hô. 30 người. Cái này 30 người là kiên trì thời gian dài nhất, mà lại đầu não linh hoạt nhất. Mặc dù bọn hắn cũng bị đánh bại, nhưng bản thân Hạ Thiên cũng không cho rằng bọn hắn có thể chiến thắng nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên. Rất nhanh. 30 người bị kéo ra ngoài. Xung quanh tất cả mọi người đều là hâm mộ nhìn xem cái này 30 người. Chúc mừng các ngươi trở thành Lạc Thạch học phủ nhóm thứ 3 học viên, còn lại 70 người mặc dù bị đào thải, nhưng các ngươi có thể lựa chọn gia nhập thành vệ quân, người khác cần khảo hạch, nhưng các ngươi 70 cái đã chứng minh mình, vậy liền không cần. Lữ Phụng Tiên lớn tiếng nói. Nghe được Lữ Phụng Tiên, hiện trường tất cả mọi người là phi thường kích động. Nhóm này Lạc Thạch học phủ học viên tổng cộng là 31 cái. Bởi vì nơi này có một cái là Lâm Huy. Phát đạt. Lạc Thạch thành vệ quân, đây chính là tất cả mọi người hướng tới tồn tại, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch tất cả mọi người biết đến tồn tại. nguyên bản cái này 70 người là phi thường thất lạc. Bởi vì bọn hắn khoảng cách thành công chỉ có một bước. Nhưng Lạc Thạch Thành mặt khác một cái cửa chính lại vì bọn hắn mở ra. Đó chính là hơn người một bậc thành vệ quân. Đa tạ Lữ thành chủ, cái kia 70 người cũng đều là chật vật hô. Tốt, tuyển chọn kết thúc, các vị nếu như đối Lạc Thạch học phủ cảm thấy hứng thú, như vậy sang năm lại đến đi, mà lại chúng ta Lạc Thạch Thành là tràn ngập kỳ ngộ, hiện tại ta có thể cùng mọi người thấu một cái ngọn nguồn, chúng ta Lạc Thạch Thành ngay tại kiến thiết đá rơi trên nước thành, đến lúc đó thiếu nhất chính là nhân tài, tinh anh, nếu có nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ phát triển người, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên nước thành thị 3 tháng đem triệt để hoàn thành. Lữ Phụng Tiên lần nữa tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Nguyên bản Lạc Thạch học phủ nhận người kết thúc về sau, như vậy Lạc Thạch Thành liền đem lâm vào trượt giai đoạn. Nhưng là bây giờ Lữ Phụng Tiên lần nữa để Lạc Thạch Thành biến thành tất cả mọi người chú mục thành thị. Mặc dù mọi người không biết Lạc Thạch Thành đến tột cùng muốn làm sao thực hiện. Nhưng bây giờ Lạc Thạch Thành đã làm quá nhiều chuyện không thể nào. Đi thôi, nơi này không có chúng ta chuyện gì, vẫn là đi xem một chút người cái kia hậu bối đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, Lạc Tông Chủ cũng là rất muốn nhìn một chút mình cái kia hậu bối. Dù sao hắn hậu bối đã bị mang đi một tháng, hắn cũng muốn biết một tháng này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thành quả là thế nào. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng Lạc Tông Chủ liền đi tới Lạc Thạch học phủ. Đi vào Lạc Thạch học phủ thời điểm, hai người bọn họ vừa hay nhìn thấy bạo lực một mặt. Mẹ nó Lâm Huy mắng lấy. Phốc. Ưng Thiên Chính cũng là đang không ngừng đánh lấy Lâm Huy. Một tháng, Lâm Huy còn không có bị đánh phục. Cái này, Lạc Tông Chủ cũng là sững sờ. Hết chương 3809. Chương 3811 năm sau. Người đang ép tuy ô. Uy, số 20, ngươi làm gì đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Ưng Thiên Chính hỏi. Không có ý tứ, huấn luyện viên, ta có phải hay không dùng quá sức rồi? Ưng Thiên Chính hỏi. Lạc Tông Chủ vừa muốn gật đầu. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm à, đánh người cũng sẽ không đánh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phía trước. Ách, Lạc Tông Chủ một mặt hắc tuyến, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì gia nhập Lạc Thạch học phủ người đều có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này hoàn toàn chính là bị bọn hắn đánh chết a. Hạ Thiên ngồi xổm trước mặt Lâm Huy có phải là rất không phục. Hừ, Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, hung dữ chừng Hạ Thiên một chút. Lời không phục, liền đánh hắn a, chuyện đáng sợ nhất không phải ngươi bây giờ đánh không lại hắn, mà là ngươi căn bản cũng không biết tổng kết đối thủ ưu điểm, hiện tại đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi, mà lại hắn mỗi ngày so ngươi nỗ lực cố gắng muốn nhiều gấp 10. Vậy các ngươi giữa hai cái chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, muốn không bị người đánh thảm như vậy, vậy liền tự mình đứng lên, ngày mai nhóm thứ ba Lạc Thạch học phủ ngày tựu trường, dùng chính ngươi cố gắng đánh bại hắn. Lâm Huy hai tay phát run, nhưng hắn vẫn là tại chật vật đứng lên. Trọn vẹn bò lên 10 phút, hắn mới đứng lên. Ai, Lạc Tông Chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn minh bạch, Hạ Thiên làm như vậy cũng là vì Lâm Huy tốt. Hiện tại là tại Lạc Thạch Thành. Cái kia Hạ Thiên sẽ không để cho hắn chết thật, nhưng là nếu như đi phía ngoài lời nói, còn có ai sẽ nuông chiều hắn sao? Những chuyện này nếu là sớm tối đều cần kinh lịch, vậy hắn cũng hy vọng Lâm Huy sớm một chút kinh lịch. Thu thập xong tâm tình, chuẩn bị đi, Hạ Thiên mấy ngày nay bắt đầu bận rộn. Hắn trước đem nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên đưa đến đáy nước không trong kính. Hạ Thiên đem chú ý hạng mục đều nói với bọn hắn sống, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu ở nơi này một bên tu luyện, một bên đem nơi này kiến thiết. Hạ Thiên cho bọn hắn thời gian 3 tháng, nhất định phải đem nơi này sửa sang lại tới. Sau 3 tháng, hắn đem chọn lựa nhóm người thứ nhất mới. Nhóm người này mới không đơn giản sẽ là Lạc Thạch học phủ người, cũng có thể sẽ là thành vệ quân người. Một mặt khác, nhóm thứ ba Lạc Thạch học phủ học viên cũng chính là bắt đầu huấn luyện. Nhóm này học viên bên trong, biểu hiện nổi trội nhất chính là Lâm Huy còn có Hổ Lợi cùng Hổ Siêu. Bọn hắn ba người này đều mang theo lấy phi thường kiên định lòng tin, cho dù là đã vượt qua thân thể cực hạn, ba người bọn hắn cũng không hề từ bỏ qua, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên sợ làm bị thương căn cơ của bọn họ, cho nên mới kêu dừng. Bình thường Hạ Thiên cũng là luyện luyện khí. Lần này Lạc Tông Chủ tới đây thế nhưng là mang đến không ít vũ khí, Hạ Thiên cần đem những vũ khí này tất cả đều gia nhập Hắc Kim. Bất quá số lượng quá lớn, Hạ Thiên cũng chỉ có thể một nhóm tiến hành, hắn hoàn thành một nhóm, Lạc Tông Chủ liền chạy một lần, mỗi lần đều là mang về một bộ phận, lấy thêm đến một bộ phận, Hạ Thiên nhiệm vụ cũng coi là không có giảm bớt qua. Gần nhất Lạc Thạch Thành phát triển đã hoàn toàn là phi tốc. Lạc Thạch Thành mỗi ngày thu nhập liền bù đắp được cái khác cấp độ ép thành thị một năm thu nhập. Có thể nói là phát triển phi tốc. Tất cả mọi người đang ngó chừng Lạc Thạch Thành phát triển. Bao quát Lữ gia. Lữ nhị công tử gần nhất cũng không có nhàn rỗi. Nghe theo Hắc Bảo đề nghị, hắn bắt đầu đối cái khác bọn công tử động thủ. Lữ gia bản ra 17 tên công tử, phân ra 60 tên. Mặc dù phân ra công tử có thể xem nhẹ, nhưng bọn hắn cũng đều là không nhỏ thực lực, lần này Lữ nhị công tử động thủ chính là cái kia 60 phân ra, hắn nhất định phải đạt được tất cả phân ra ủng hộ, một cái hai cái không tính là gì, nhưng nếu như 60 chung vào một chỗ, vậy coi như là đại sự. Tiên sinh, hiện tại chúng ta đã cầm xuống 58 nhà, còn thừa lại hai nhà làm sao bây giờ, miệng của bọn hắn rất cứng a. Lữ nhị công tử nhìn về phía áo bào đen hỏi. Không nghe lời liền giết, áo bào đen thản nhiên nói. Nhưng bọn hắn cũng là Lữ gia người a, liền xem như phân gia, đó cũng là Lữ gia. Lữ nhị công tử nói. Người khi đó muốn giết Lữ Phụng Tiên khí phách đi nơi nào? Áo bào đen nhìn về phía Lữ nhị công tử hỏi. Ta hiểu được. Lữ nhị công tử gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý a, mặc dù Lạc Thạch Thành phát triển để hắn ghen ghét, nhưng hắn tại nắm giữ những cái kia phân gia về sau. Hắn mới hiểu được những này phân ra trọng yếu bao nhiêu, những này phân ra phía dưới thế lực đều không ít, những thế lực này cùng tài phú cộng lại, để hắn cũng có rất nhiều vốn liếng, trong tương lai cũng có thể cử đi rất lớn công dụng. Lữ gia trưởng lão viện gần nhất cũng là náo nhiệt không ít. Lạc Thạch Thành bên trong nhất cử nhất động bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, mỗi ngày đều có thám tử đem tin tức mới nhất báo cáo tới. Bọn hắn phát hiện. Lạc Thạch Thành lực hiệu triệu hiện tại hiển nhiên là đã nhanh có Lữ gia cao, nếu như Lữ Phụng Tiên không phải Lữ gia người, vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là muốn làm ra cử động gì. Sau 3 tháng, Hạ Thiên chọn lựa 10 người. Lạc Thạch học phủ bên trong chỉ có 3 người trúng tuyển, chính là Lâm Huy, Hổ Lợi cùng Hổ Siêu. Thành vệ quân ngược lại là chọn lựa 7 người, bất quá 6 cái là lão nhân, 1 cái là người mới. Những người này trở thành nhóm thứ hai tiến vào đáy nước không kính người. Lúc này đáy nước không kính đã có quy mô, mà lại nhóm đầu tiên tiến vào người nơi này hiện tại cũng đã là thực lực tăng nhiều, thực lực tổng hợp đề cao một cái cấp bậc. Long Hỏa Vượng cũng là trực tiếp đột phá đến nguyên cấp 8 tầng. Linh Tuyền vị trí cũng bị Long Hỏa Vượng bọn người làm đến cao nhất bảo hộ. Đồng thời có phong ấn tồn tại. Hạ Thiên cũng là lấy ra 10 cái linh quả. Sau đó cho 10 người phân phát, đồng thời dặn dò bọn hắn, thời gian có hạn, nhất định phải ở đây thật tốt tu luyện. Một tháng sau, 10 người này đi ra. Người bên ngoài vừa nhìn thấy bọn hắn mấy người này thực lực tăng nhiều, từng cái trên mặt tất cả đều là tràn ngập hưng phấn. Nhóm đầu tiên đi ra, nhóm thứ hai đi vào. Mặc dù Lạc Thạch Thành đáy nước không kính phi thường lớn, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có để quá nhiều người đi vào, mà là từng nhóm. Một năm sau, Lạc Thạch học phủ nhóm thứ ba học viên tốt nghiệp. Toàn viên thực lực tăng lên tới nguyên cấp 7 tầng, mà lại sức chiến đấu tăng nhiều. Lạc Thạch thành thành vệ quân nhân số cũng gia tăng đến 3.000 người, đồng thời thực lực của mỗi người đều vô cùng cường hãn. Tại nhóm thứ tư Lạc Thạch học phủ nhận người trước đó, Lữ Phụng Tiên triệu tập tất cả trọng yếu nhân viên tới họp. Các huynh đệ, ta cùng hạ đệ muốn đi Lữ gia. Lạc Thạch Thành từ nay về sau liền giao cho các ngươi, Lạc Thạch học phủ tạm thời do Long Hỏa Vượng tiến hành quản lý, phủ thành chủ về Hoắc Tư Tư quản lý, Văn Thất công tử phụ trợ, chấp pháp về Bao Tên Điên, kiến trúc về Địch Long, 4 người các ngươi nhất định phải thật tốt phối hợp, để Lạc Thạch Thành càng thêm huy hoàng. Lữ Phụng Tiên dặn dò. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói. Số 1 Hạ Thiên vỗ vỗ Long Hỏa Vượng bả vai, nơi đó cũng giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi. Định không phụ thành chủ nhờ vả, Long Hỏa Vượng cung kính nói. Hạ đệ, giao tiếp một chút đi, ngày kia lên đường. Lữ Phụng Tiên vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên chuyện kế tiếp tự liền hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Về Lữ gia, đây là giấc mộng của hắn, nhưng tương tự, cũng là khiêu chiến. Hết chương 3810. Chương 3811 trở về Lữ gia. Người đang ép tuy ô. Giao tiếp. Hạ Thiên an bài một đêm. Hắn đem tất cả có thể an bài sự tình tất cả đều cho an bài. Cuối cùng cùng với Hoắc Tư Tư ngồi. Không quản tới khi nào, ta đều là lão bà của ngươi, ngươi có gì cần, ta đều sẽ thỏa mãn. Hoắc Tư Tư nhìn xem Hạ Thiên thùy mị nói, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên là nghỉ kết hôn, chính trị hôn nhân, nhưng nàng đã yêu Hạ Thiên. Không thể không nói. Hoắc Tư Tư đúng là một cái hiền nội trợ. Nhưng Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày đều sốt ruột tìm tới thê tử cùng phụ mẫu tin tức. Hắn thật không thể lại hại người khác. Hắn đời này thiếu tình đã nhiều lắm, đã không muốn lại bốn phía vung tình. Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Hoắc Tư Tư. Ta không muốn hại ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lữ Phụng Tiên cũng đã sắp xếp xong xuôi Lạc Thạch Thành hết thảy, mặc dù hắn tạm thời rời đi Lạc Thạch Thành, mà lại về sau hắn cũng sẽ đem Lạc Thạch Thành thành chủ vị trí giao cho người khác, nhưng không quản lúc nào, Lạc Thạch Thành đều là hắn căn cơ, hắn Lữ Phụng Tiên cần, Lạc Thạch Thành nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì đây là hắn thành viên tổ chức. Hết thảy tất cả đều là hắn sáng tạo. Cái khác công tử sau lưng mặc dù cũng có người ủng hộ, nhưng bọn hắn những người ủng hộ kia chẳng qua là ủng hộ mà thôi. Lữ Phụng Tiên có thể tại bất cứ lúc nào xuất ra 100 triệu nguyên tệ. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Cái khác mấy cái kia công tử mặc dù cũng cầm lấy ra, nhưng tuyệt đối không có Lữ Phụng Tiên như thế có lực lượng. Đồng thời Lạc Thạch Thành hiện tại cao thủ càng ngày càng nhiều, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là vô cùng cường hãn. Những người này là phục tùng vô điều kiện Lữ Phụng Tiên. Chỉ cần Lữ Phụng Tiên cần trợ giúp của bọn hắn có thể tùy thời đánh đổi mạng sống. Mấy cái khác công tử mặc dù cũng có tư binh, nhưng bọn hắn tư binh dù sao cũng có hạn. Về phần bọn hắn người ủng hộ, cái kia lại có mấy cái thật dám liều mạng đâu. Lạc Thạch Thành bây giờ còn đang thời kỳ phát triển, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Mà lại Lữ Phụng Tiên đã dùng sự thực đi chứng minh năng lực của mình. Cái khác công tử chẳng qua là lý luận suông nguyễn. Đây chính là chênh lệch. Lữ Phụng Tiên theo Lữ gia đi ra thời điểm, có thể nói là bị biến hướng đuổi đi ra. Hơn nữa lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn sẽ ở bên ngoài tươi sống mà chết. Nhưng lần này Lữ Phụng Tiên là chân chính vương giả trở về. Hắn dùng bản lãnh của mình gắng gượng đánh những người kia mặt. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên cưỡi nhanh nhất phi hành khí. Làm bọn hắn đi vào Lữ Thành thời điểm, Lữ gia một tên trưởng lão tự mình đến nghênh tiếp Lữ Phụng Tiên. Lữ gia trưởng lão Việt, đây chính là nhất thế lực một đám người. Lần này Lữ Phụng Tiên trở về, đối với bọn hắn đến nói cũng là một kiện đại sự, cho nên mới sẽ phái một tên trưởng lão tự mình nghênh đón. Hơn nữa còn có một chút Lữ gia đại thần cùng gia tộc thế lực cũng tới. Nhất làm cho Lữ Phụng Tiên ngoài ý muốn chính là Lữ nhị công tử thế mà cũng tới. Đại ca, người có thể tính trở về, tiểu đệ ta cố ý cho người bày tiệc rượu. Lữ nhị công tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đồng thời nhíu mày. Bọn hắn tuyệt đối không tin Lữ nhị công tử có dạng này khí phách, mà lại bọn hắn đều hiểu, đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại Lữ nhị công tử sau lưng cũng nhất định đứng một cái phi thường không tầm thường người. Cho nên mới sẽ để Lữ nhị công tử làm ra thâm trầm như vậy cử động. Buổi tối đi, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Trước trở về gia tộc đi, thập bát trưởng lão nhìn nói với Lữ Phụng Tiên. Trưởng lão mời trở về đi, ta không đảm đương nổi, ta đi trước quốc sư phủ, đi ra về sau liền trở về hướng trưởng lão viện cùng gia chủ thỉnh an. Lữ Phụng Tiên cung kính nói. Cũng tốt, thập bát trưởng lão nhẹ gật đầu. Đại ca. Vậy ta liền ban đêm thay người bày tiệc mời khách. Lữ nhị công tử vừa xoay người rời đi. Lữ Phụng Tiên mang theo Hạ Thiên trực tiếp hướng quốc sư phủ đi đến. Hạ đệ, người thấy thế nào? Lữ Phụng Tiên hỏi. Người nhị đệ hẳn là chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hắn muốn là thanh danh, người lần này trở về có thể nói là oanh động không nhỏ. tất cả mọi người nhìn xem đâu, hắn làm như vậy chính là vì làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút hắn khí độ, mà lại cũng là vì hướng lên phía trên chứng minh, huynh đệ các ngươi ở giữa quan hệ rất tốt, nói trắng ra là, chính là làm lập đền thờ. Hạ Thiên giải thích nói. Ngươi nói rất có lý. Lữ Phụng Tiên cũng là gật đầu, vậy chúng ta có đi hay không? Đi, đương nhiên muốn đi, không đi, vậy liền sẽ bị người khác nói nhàn thoại, nói ngươi không còn khí độ, để huynh đệ quan hệ trong đó chuyển biến xấu. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, vậy liền đi, chúng ta đi trước quốc sư phủ một chuyến. Lữ Phụng Tiên vừa mới trở lại Lữ Thành, liền trực tiếp đến quốc sư phủ. Cái này biểu lộ Lữ Phụng Tiên đối quốc sư phủ thái độ. Phải biết, hắn hiện tại nhất cử nhất động đều là bị mọi người chú ý, hắn mỗi một cái cách làm cũng đều sẽ gây nên rất lớn chú ý. Hắn đi trước quốc sư phủ, mà cũng không phải là về Lữ gia, cái này đại biểu hắn đối quốc sư phủ tình cảm so Lữ gia càng nặng. Mà lại cái này cũng cho thấy hắn cùng quốc sư phủ quan hệ trong đó. Đương nhiên, Lữ gia cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đi trách tội quốc sư phủ. Bởi vì quốc sư, một quốc chi sư. Mặc dù Lữ Thành không phải quốc, nhưng Lữ Thành núi cao hoàng đế xa. Tự nhiên cũng phải làm một cái thế lực hoàn chỉnh thể hệ, vì lẽ đó liền làm một cái quốc sư. Quốc sư địa vị phi thường cao. Quốc sư, thừa tướng cùng nguyên soái là Lữ Thành thiết tam giác. Ba người bọn hắn cũng là Lữ Thành bên trong nhất có quyền người có thế. Quốc sư cho tới nay đều là ủng hộ Lữ Phụng Tiên, bởi vì quốc sư cho rằng, Lữ gia quy củ không thể xấu, mỗi một thời đại đều là đại công tử vào chỗ, cái kia đến Lữ Phụng Tiên nơi này cũng nhất định phải là đại công tử vào chỗ, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì lão tổ tông lưu lại quy củ, hắn cho rằng, lão tổ tông quy củ không thể xấu. Một khi hỏng, vậy liền sẽ dẫn phát phi thường đáng sợ tai nạn. Hắn cũng là toàn bộ Lữ gia nhất ủng hộ Lữ Phụng Tiên người. Đồng thời, hắn cũng là Lữ Phụng Tiên lão sư, vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên trở lại Lạc Thạch Thành về sau, thứ nhất dạng làm sự tình chính là đi trước bái kiến lão sư. Mà lại Lữ Phụng Tiên toàn bộ hành trình thông báo. Tôn trọng quốc sư phủ thượng trên dưới, bao quát những hạ nhân kia. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn nhìn ra được, Lữ Phụng Tiên là tôn kính phát ra từ nội tâm quốc sư. Rất nhanh, quản gia liền dẫn đầu bọn hắn đi tới quốc sư chỗ vườn trà. Lúc này quốc sư đang ở nơi đó loại trà. Trở về, quốc sư không ngẩng đầu. Hạ Thiên cẩn thận quan sát quốc sư, hắn nhìn ra được, quốc sư này mặc dù mặt ngoài là một cái văn sĩ, nhưng trên thực tế quốc sư này tuyệt đối là cao thủ, mà lại thực lực thâm bất khả trắc, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng xung quanh hoa cỏ biến động. Lữ Phụng Tiên có chút bái. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, quốc sư nói. Đa tạ quốc sư hỗ trợ cùng tài bồi, Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lữ Phụng Tiên cung kính nói. Quy củ chính là quy củ, phá hư quy củ, vậy liền có thể sẽ ra nhiễu loạn lớn, ta không phản đối nhiễu loạn, nhưng là tại không có giải quyết nhiễu loạn trước đó, quy củ tuyệt đối không thể xấu. Quốc sư nói xong đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu hữu tựa hồ rất thích phá hư quy củ a. Hết chương 3811. Chương 3812 quốc sư. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù lão giả cũng không có sử dụng cái gì uy áp, nhưng Hạ Thiên chính là cảm giác mình đứng tại mặt của đối phương trước có một loại cảm giác bị đè nén, hắn suy đoán, khả năng này là bởi vì đối phương làm quốc sư này niên kỷ đầu quá dài, vì lẽ đó trên thân đã trong vô hình tạo thành loại này quan uy. Bất quá Hạ Thiên trên thân thế nhưng là có được vương giả chi khí. Tự nhiên sẽ không bị điểm ấy uy áp kinh hãi. Khi hắn thể nội khí thế bạo phát đi ra một khắc này, lông mày của hắn cũng buông lỏng ra, mà lại trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Không tệ lắm, tuổi còn nhỏ, liền có dạng này khí khái, coi là một đầu hảo hán. Quốc sư tán thưởng nói, sau đó hắn tại vườn trà gỡ xuống hai mảnh lá cây, thận trọng dùng ngân đao đem lá cây để vào hai cái bát ngọc bên trong. Sau đó hắn lấy xuống một cái óng ánh sáng long lanh ấm nước. Đem hai cái bát ngọc đổ đầy. Làm một cái thủ hiệu mời. Lữ Phụng Tiên có chút khom người chào, sau đó ngồi ở trong lương đình. Cầm lên một cái bát ngọc, tinh tế thưởng thức. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lên một cái khác bát ngọc uống xong. Lãng phí, quốc sư lắc đầu. Ách Hạ Thiên một mặt lúng túng nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên cũng là mỉm cười, hạ đệ, đây là xuống núi linh, sinh ra từ Tây Bắc cực lạnh chi địa, núi tuyết chi đỉnh thừa thái cực hàn đồ vật, nhưng là phối hợp thêm thiên đàn hạt xương, liền có thể ngâm ra cực phẩm đẹp trà, uống một ngụm so với cái kia hiệu quả của đan dược muốn tốt rất nhiều, nguyên cấp 5 tầng người trực tiếp liền có thể đột phá nguyên cấp 6 tầng. Như bê như vậy, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn bây giờ mới biết thứ này chân quý trình độ, nếu như vừa rồi liền biết, vậy hắn khẳng định là trực tiếp thu lại, sau đó mang về cho Lạc Thạch Thành người uống. Thứ này toàn bộ Lữ Thành chỉ có quốc sư nơi này mới có. Lữ Phụng Tiên nói. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này xác thực rất chân quý a, nhưng quốc sư cũng chắc chắn sẽ không bán cho hắn. Đi vào Lữ Thành về sau, Hạ Thiên mới biết được Lạc Thạch Thành đến tột cùng có bao nhiêu lạc hậu. Bất quá Lạc Thạch Thành bên trong kiến trúc lại là muốn so Lữ Thành càng thêm phồn hoa, bởi vì địch long lý niệm đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lữ Thành phát triển. Tựu liền Lữ Thành kiến trúc đều không có như vậy tiền vệ. Bất quá Lữ Thành đâu đâu cũng có cao thủ. Mà lại Hạ Thiên tới thời điểm gặp được rất nhiều trước kia đều chưa từng thấy qua đồ vật, Lữ Thành bên trong phồn hoa cũng là hắn chưa từng nghĩ tượng đến. Nguyên bản hắn đã đi qua cấp C thành thị thần ưng thành. Hắn cho rằng, Lữ Thành một cái cấp B thành thị, lại thế nào phồn hoa cũng không trở thành so thần ưng thành còn phồn hoa đi, có thể trên thực tế là, Hạ Thiên hai người bọn họ cưỡi nhanh nhất xe, theo cửa thành đến quốc sư phủ hết thảy dùng thời gian 3 tiếng, nhưng mà này còn là bởi vì xe là nhanh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, cấp B thành thị đến tột cùng là cỡ nào lớn. Mà lại nơi này kiến trúc vô cùng lớn, vô cùng nhiều. Đường đi sạch sẽ. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư gia tiểu thương tồn tại. Cũng không có chợ đen giao dịch. Ở đây, không quản là giao dịch gì, đều phải tiến hành chính quy thủ đoạn, nhất định phải nộp thuế. Trở về sau, có tính toán gì a? Quốc sư nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Quốc sư, ta muốn biết có quan hệ ám dạ thần điện tin tức. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía quốc sư nói. Ám dạ thần điện. Kia là một cái vô cùng nguy hiểm thế lực, cái kia thế lực không biết tồn tại bao nhiêu năm, tóm lại, là thượng cổ lưu truyền xuống, bất quá bọn hắn chi nhánh rất nhiều, bất quá nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ám dạ thần điện mỗi cái chi nhánh đều có thể phát triển, phải biết bọn hắn chi nhánh tựa như là chúng ta phân ra, chỉ có thể càng điểm càng nhỏ, cuối cùng thậm chí diệt vong, nhưng ám dạ thần điện chi nhánh đều có thể tự chủ phát triển, mỗi cái chi nhánh đều là vạn năm về sau lần nữa phát triển chi nhánh. Sau đó liền sẽ có mới chi nhánh người lãnh đạo xuất hiện. Quốc sư thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn đối ám dạ thần điện có sự hiểu biết nhất định. Vạn năm, lâu như vậy sao? Hạ Thiên nhướng mày, hắn tựa hồ là phát hiện cái gì. Bởi vì lúc trước Trùng Vương cũng đã nói, vạn năm diệt đi linh giới một lần. Nói cách khác, bọn hắn cần vạn năm liền phát triển một cái chi nhánh. Vạn năm đối với người bình thường đến nói là thật lâu, nhưng đối với người tu luyện đến nói, đặc biệt là cao thủ, vậy đơn giản chính là trong nháy mắt vung lên mà thôi, phải biết Thiên Nguyên Đại Lục có ghi lại lịch sử liền đã có mấy ngàn vạn năm, hiện tại Thiên Nguyên Đại Đế cũng là sống 5 vạn năm tồn tại, cho nên đối với một cái thế lực đến nói, chỉ cần có một cái siêu cấp cao thủ tại, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, cái thế lực này liền có thể trèo chống vạn năm. Quốc sư thản nhiên nói. Hạ đệ, cho quốc sư nhìn xem. Lữ Phụng Tiên làm việc chính là như vậy. Hắn về Lữ Thành tới trước quốc sư cái này. Đi vào quốc sư cái này về sau, hỏi trước có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Hạ Thiên xốc lên quần áo. Quốc sư nhướng mày, tay trực tiếp duỗi tới đây là ám dạ lạc ấn a, ta gặp một lần, bình thường chỉ có ám dạ thần điện tử địch trên thân mới có thể bị gieo xuống loại này ám dạ lạc ấn, đại biểu là đêm tối không cần, không chết không thôi. Mà lại ngươi liền xem như đem cái này thịt cắt cũng vô dụng, nó đồng dạng sẽ tại cái khác địa phương xuất hiện, dù là ngươi là đem trên thân tất cả thì tất cả đều cắt bỏ, nó cũng sẽ xuất hiện tại xương cốt của ngươi bên trên. Bá đạo như vậy, Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nói. Mà lại chỉ cần là có ám dạ thần điện người theo bên cạnh hắn trải qua, liền sẽ lập tức cảm ứng được ám dạ lạc ấn tồn tại, ngươi có thể thử nghĩ một chút, địch nhân của ngươi đã phát hiện ngươi, nhưng ngươi căn bản không biết. mà lại địch nhân của ngươi vẫn là vô cùng đáng sợ tồn tại, vậy ngươi sẽ là kết cục gì? Quốc sư hỏi. Vấn đề đơn giản như vậy, là ngươi liền biết. Cái kia Hạ Thiên tuyệt đối là một con đường chết. Chẳng lẽ liền không có một chút xíu biện pháp sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Có, quốc sư nói. Biện pháp gì? Lữ Phụng Tiên vội vàng hỏi. Diệt một cái ám dạ thần điện chi nhánh, bên trong khẳng định có giải trừ ám dạ lạc ấn biện pháp. Quốc sư nói. Cụ thể là cái gì? Lữ Phụng Tiên truy vấn. Không biết, quốc sư nói. Không biết? Lữ Phụng Tiên một mặt hắc tuyến. Đương nhiên không biết, ta lại không có đi qua ám dạ thần điện, cái này chỉ là ta trước đó thấy qua người kia, hắn chỉ suy đoán mà thôi, bất quá hắn cuối cùng không thành công, bởi vì hắn bị ám dạ thần điện giết đi. Quốc sư hời hợt nói. Cái này, Lữ Phụng Tiên lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Kẻ muốn giết ta nhiều, ta cũng như thế là thật tốt đứng ở chỗ này. Hạ Thiên mỉm cười. Có hay không liên quan tới ám dạ thần điện nhiều một chút tư liệu? Lữ Phụng Tiên nhìn về phía quốc sư hỏi. Thừa tướng nơi đó khẳng định có, bất quá ngươi cũng biết, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi. Quốc sư nói. Cái này xác thực khó làm a. Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì thừa tướng là ủng hộ cải cách. Mà lại thừa tướng cho rằng, Lữ gia gia chủ chính là Lữ gia bề ngoài, tuyệt đối không thể chỉ là nguyên cấp một tầng. Chỉ cần xác định nơi nào có, vậy liền không có chút nào khó làm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3812. Chương 3813 mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Hạ đệ, không thể làm loạn a, nơi này chính là Lữ Thành, mà lại kia là phủ thừa tướng. Lữ Phụng Tiên vội vàng nhắc nhở, hắn nhưng là biết Hạ Thiên tỉ khí, nhưng nơi này là Lữ Thành, cùng bên ngoài cái khác thành thị khác biệt, quy củ của nơi này càng nhiều, mà lại phủ thừa tướng thế nhưng là phi thường không đơn giản địa phương. Tiến đến nơi đó dương oai, cuối cùng khẳng định là không thể sống lấy trở về. Vì lẽ đó hắn cũng không dám để Hạ Thiên đến đó. Yên tâm đi, ta cũng không nói hiện tại liền đi a, chỉ cần xác định đồ vật tại liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý, nhưng là ý tứ trong lời của hắn lại là hắn sớm tối đều sẽ đem có quan hệ ám dạ thần điện ghi chép lấy tới. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng ám dạ thần điện là tử địch a. Hắn cũng không muốn mình có một ngày chết tại ám dạ thần điện trong tay người. Dù sao hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, một khi bị đối phương phát hiện mình, vậy mình liền hoàn toàn bạo lộ tại đối phương trong tầm mắt. Đến lúc đó đối phương có bao nhiêu người, là thực lực gì, hắn cũng không biết, cái kia cuối cùng rất có thể sẽ bị đối phương ám toán. Mặc dù quốc sư nói không nhiều, nhưng Hạ Thiên đã xác định. Đây chính là mình muốn tìm ám dạ thần điện. Bởi vì ám dạ thần điện chính là một vạn năm diệt một lần linh giới. Sau đó dùng linh giới tất cả sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thần đan. Mà bọn hắn vạn năm xuất hiện một lần siêu cấp cao thủ. Hẳn là dùng thần đan về sau mới xuất hiện, loại kia thần đan nhất định là có thể để một cái thực lực người bình thường nhảy lên trở thành không tầm thường tồn tại, thậm chí có thể nói là ở đây có thể đứng vững gót chân tồn tại. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a, quốc sư thản nhiên nói. Ta không phải con nghé, Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ đệ. Lữ Phụng Tiên vội vàng nhắc nhở, hiển nhiên là Hạ Thiên nói chuyện giọng điệu quá mức cứng nhắc, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên cùng quốc sư đòn khiêng. Không nói trước quốc sư cũng là ủng hộ hắn, vẻn vẹn là thực lực, cái kia quốc sư thế nhưng là có rất nhiều loại biện pháp để Hạ Thiên diệt phong. Không sao, hắn không phải đệ tử của ta, quốc sư khoát tay áo. Hiển nhiên quốc sư đối thân phận rất quan tâm. Nếu như là đệ tử của hắn như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn khẳng định sẽ nổi giận, nhưng Hạ Thiên cũng không phải là đệ tử của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có nổi giận ý tứ. Ngươi còn chưa nói sau khi trở về định làm gì? Quốc sư nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi, cũng không có lại để ý tới Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên tại Liên Vân Sơn Mạch cũng xông ra không nhỏ thanh danh. Thậm chí có thể nói là chân chính nhân vật phong vân. Nhưng là tại quốc sư trong mắt, đây hết thảy còn chưa tới hắn nhất định phải coi trọng cảnh giới. Trừ phi là ba tông ba phái lão đại bị Hạ Thiên diệt. Quốc sư mới có thể coi trọng một chút. Nếu không những người khác nói cái gì cũng không tốt dùng. còn có thể làm thế nào cầm lại thuộc về chính ta đồ vật, đoạt lại tôn nghiêm của ta, vị trí gia chủ ta có thể không cần, nhưng tôn nghiêm tuyệt đối không thể ném. Lữ Phụng Tiên ánh mắt kiên định nói. Hỗn chướng quốc sư trực tiếp mắng một câu, cái gì gọi là vị trí gia chủ không cần ta, để ngươi trở về chính là vì để ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, không phá hư lão tổ tông quy củ, không phá hư Lữ Thành quy củ, dạng này Lữ Thành mới có thể an ổn phát triển, đây cũng là sứ mệnh của ta. Phụng Tiên biết sai rồi, Lữ Phụng Tiên cung kính nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, Lữ gia gia chủ chỉ có thể là ngươi, bởi vì chỉ có ngươi là trưởng tử trưởng tôn, trừ ngươi ở ngoài, ai cũng không được. Ngươi cần gì cứ việc cùng ta mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đây chính là sứ mệnh của ta. Quốc sư nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó quốc sư lại là đối Lữ Phụng Tiên một trận giáo dục. Hạ Thiên về sau căn bản là nghe không lọt. Cuối cùng hắn hiểu được, quốc sư chính là một cái ngoan cố không thay đổi lão già. Nếu như người khác là trưởng tử trưởng tôn, vậy hắn cũng sẽ đi ủng hộ người khác. Hắn nhìn chúng cũng không phải là Lữ Phụng Tiên cái khác ưu điểm, trong mắt của hắn chỉ có trưởng tử trưởng tôn. Từ một điểm này bên trên nhìn, Lữ Phụng Tiên tất cả cố gắng cơ hồ đều bị hắn không để ý đến. Có phải là muốn cười, Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp bật cười. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ cười, đây chính là quốc sư, ta đã nói với ngươi, hắn là một cái duy nhất 100% ủng hộ ta người. Hiện tại ngươi biết tại sao đi. Lữ Phụng Tiên cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, những người khác mặc dù cũng không phải là 100% ủng hộ hắn, nhưng những người khác tối thiểu nhất sẽ thấy biểu hiện của hắn cùng hắn tài hoa. Có thể quốc sư khác biệt. Quốc sư chỉ coi trọng thân phận của hắn. Trưởng tử trưởng tôn cái thân phận này. Lữ Phụng Tiên không quản biến thành cái dạng gì, cái thân phận này đều là sẽ không thay đổi đến. Vì lẽ đó quốc sư là biết một đời đều duy trì Lữ Phụng Tiên. Mặc dù Hạ Thiên không đồng ý điểm này, nhưng đây chính là hiện thực, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thừa tướng cùng nguyên soái nơi đó thấy thế nào, Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Thiết tam giác một trong quốc sư đã ủng hộ Hạ Thiên. Như vậy cái khác hai người đâu? Ba người này nếu như đều duy trì một người, như vậy người này chỉ sợ cũng nhất định sẽ là Lữ Thành thành chủ. Thừa tướng ủng hộ sáng tạo cái mới, mà lại hắn thích sĩ diện, hắn là tuyệt đối sẽ không để ta cái này nguyên cấp một tầng người lên làm gia chủ, hắn tương đối thiên hướng về lão nhị, nhưng cũng không phải tuyệt đối, về phần nguyên soái, hắn liền càng hy vọng loạn, bởi vì lão cửu mẫu thân là hắn hậu bối, nếu như ta không ngã, lão cửu liền không có bất kỳ cơ hội nào, ta đổ, lão cửu cũng sẽ có một chút cơ hội. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nói như vậy, hiện tại nhất có cơ hội chính là ngươi. Lữ nhị công tử cùng Lữ cửu công tử. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có thể nói như vậy. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người ngồi xe lại ngồi thật lâu, mới đến Lữ gia. Lữ gia trang viên rất lớn, khoảng chừng 1/4 Lạc Thạch thành lớn như vậy. Đầu đầu cũng có Hạ Thiên, bọn hắn tới tới lui lui đi lại. Đi thôi, theo giúp ta đi trưởng lão viện. Nơi đó thế nhưng là có một đám khó đối phó gia hỏa. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Phụ thân ngươi đâu, Hạ Thiên hỏi. Hắn hôm nay hẳn là sẽ không thấy ta, dù sao hắn là gia chủ, ta rời đi Lữ gia thời điểm, hắn mặc dù không có gật đầu, nhưng cũng là ngầm đồng ý, nếu như ta trở về hắn liền gặp ta, đây chẳng phải là thật mất mặt. Lữ Phụng Tiên tự giễu cười một tiếng, phụ thân cùng nhi tử sĩ diện, loại chuyện này nói ra thật tựa như là trò cười đồng dạng. Buông ra điểm đi, Hạ Thiên vỗ vỗ Lữ Phụng Tiên bả vai. Hai người đi tới Lữ gia hậu viện, nơi này hoàn toàn chính là một cái nghỉ phép khu. Khắp nơi chim hót hoa nở. Cửa ra vào có người thủ vệ. Lữ Phụng Tiên đi thẳng vào, nhưng Hạ Thiên lại bị thủ vệ ngăn cản. Các ngươi chơi cái gì? Lữ Phụng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, tay trực tiếp đập vào cái kia cản Hạ Thiên đầu người bên trên. Mặt mũi. Thủ vệ ngăn lại Hạ Thiên, hiển nhiên chính là đang nói, Hạ Thiên không có tư cách đi vào. Đại công tử, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Hết chương 3813. Chương 3814 cường thế Lữ Phụng Tiên. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên lại vỗ một cái tên kia thủ vệ, ta hỏi ngươi đang làm gì. Ta. Cốt Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nhìn xem tên kia thủ vệ. Thế nhưng là. Ta để ngươi lăn, Lữ Phụng Tiên nói lần nữa. Cường thế. Lữ Phụng Tiên vô cùng cường thế. Trong mắt hắn. Hạ Thiên chính là hắn thân nhất huynh đệ, vì lẽ đó hắn đi đâu, đều sẽ mang theo Hạ Thiên, cho dù là đi trưởng lão viện loại này thần thánh địa phương, nếu như ai mắt chó coi thường người khác, vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, nếu như trưởng lão viện yêu cầu Hạ Thiên chính là không thể tiến, cái kia Lữ Phụng Tiên cũng liền không tiến. Cùng lắm thì Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên về Lạc Thạch Thành. Dù sao là Lữ gia đem hắn mời về. Cùng lắm thì hắn lại đi là được rồi. Trở lại Lạc Thạch Thành, hắn đồng dạng có thể nhanh chóng phát triển. Không dùng đến bao nhiêu năm, hắn cũng có lòng tin phát triển ra cái thứ hai Lữ gia, đến lúc đó Lữ gia người tự nhiên là lúng túng. Không quản Lữ Phụng Tiên phát triển thành cái dạng gì, cái kia đều không người nào dám ra tay với Lữ Phụng Tiên. Bởi vì Lữ Phụng Tiên là họ Lữ. Mà lại đến lúc đó Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ cũng sẽ phi thường khủng bố, thậm chí sẽ cùng Lữ gia có lực đánh một trận. Cái kia Lữ Phụng Tiên còn sợ Lữ gia sao? Hắn khi đó chính là dùng sự thực đi rút Lữ gia một cái tát mạnh. Lữ gia nói cảnh giới của hắn không được, vậy hắn liền dùng những chuyện khác để đền bù. Hai tên thủ vệ trực tiếp tránh ra. Mặc dù bọn hắn chỉ là thủ vệ, nhưng bọn hắn là trưởng lão viện cửa ra vào thủ vệ, vì lẽ đó bình thường cũng là diễu võ dương oai, nhưng là bây giờ bọn hắn đều yên lặng, bởi vì bọn hắn minh bạch Lữ Phụng Tiên đại biểu cho cái gì. Lữ Phụng Tiên sau khi trở về, trưởng lão viện phi thường trọng thị, nếu như hắn đem Lữ Phụng Tiên cho đắc tội đi. Trưởng lão kia viện nhất định sẽ giết bọn hắn. Sau đó dùng đầu lâu của bọn hắn lại đi xin mời Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội Hạ Thiên. Về sau nhớ kỹ cho ta, Hạ Thiên chính là ta, ai dám ngăn cản hắn, ta liền muốn hắn đẹp mắt. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Cái kia hai tên thủ vệ chỉ có thể cúi đầu. Lữ Phụng Tiên sở dĩ chăm chỉ, đó chính là bởi vì vấn đề mặt mũi. Mệnh lệnh này khẳng định là trưởng lão viện xuống, chính là vì nhắc nhở Hạ Thiên, vô luận hắn ở bên ngoài cỡ nào ngưu bê. Tại Liên Vân Sơn mạch cỡ nào nổi danh, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái Lữ gia hạ nhân mà thôi. Mà Lữ Phụng Tiên thì là tỏ thái độ. Hạ Thiên không phải Lữ gia hạ nhân, mà là cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đi thẳng vào. Trưởng lão viện hạ nhân mỗi một cái đều là tinh khí thần tràn trề. Có thể nói, có thể ở đây làm hạ nhân, kia cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nam nhân nhất định phải từng cái thiên phú cực giai, mà lại anh tuấn xoái khí, nữ nhân thì là nhất định phải từng cái tịnh lệ, dáng người bạo tạc. Lữ gia trưởng lão rất nhiều, nhưng chính thức có được thực quyền trưởng lão chỉ có 20 cái. Lữ Phụng Tiên nhắc nhở. Cái kia cái khác đây này Hạ Thiên hỏi. Cái khác tương lai cũng có cơ hội trở thành loại này thực quyền trưởng lão, bất quá là cần cố gắng, nhưng là gia chủ giải nghệ về sau. Liền sẽ trực tiếp trở thành loại này thực quyền trưởng lão, vì lẽ đó chỉ cần lên làm gia chủ, như vậy cả một đời đều lời nói có trọng lượng, tương phản, cái khác công tử liền xem như có năng lực đi nữa, cũng nhất định phải từng bước trèo lên trên, hơn nữa còn cần cơ hội. Lữ Phụng Tiên nói, nha, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Lữ gia gia chủ như thế có phát triển. Khó trách những công tử kia nhóm đều là liều mạng cũng muốn làm cái này Lữ gia gia chủ. Tận lực không nên trêu chọc bọn hắn, chúng ta an an ổn ổn phát triển liền tốt, bất quá ta Lữ Phụng Tiên cũng không phải quả hồng mềm, tại Lữ Thành bên trong, ta chính là trưởng tử trưởng tôn, cho dù là gia tộc tộc trưởng cũng không có quyền lợi xử trí ta, trừ phi ta phạm vào tội gì đại ác cực sự tình, hơn nữa còn phải vô cùng nhiều chứng cứ công khai thẩm phán. Lữ Phụng Tiên nói, trưởng tử trưởng tôn là có thiên nhiên ưu việt tính. Nếu như trưởng tử trưởng tôn tại Lữ Thành bên trong bị xử lý, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến Lữ Thành quân tâm, mà nếu như là Lữ gia cao tầng làm, vậy liền sẽ phải gánh chịu phía dưới thảo phạt, tụ liền quốc sư đều sẽ khởi nghĩa. Lữ Phụng Tiên câu nói này chính là vì nói cho Hạ Thiên, hắn tại Lữ Thành là tuyệt đối an toàn. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Hai người đi vào một cái đại điện. Đại điện vô cùng xa hoa, tụ liền dưới chân mặt đất đều là thượng đẳng nhất vật liệu đá. Có thể nói cái này một cái đại điện làm giả liền muốn so một cái cấp độ ép trong thành thị phủ thành chủ 1000 năm kiếm còn nhiều. 20 người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Phảng phất như là muốn tòa án thẩm vấn đồng dạng. Tham kiến các vị trưởng lão, Lữ Phụng Tiên có chút cúi đầu. Hạ Thiên cũng là học hắn bộ dáng. Phía trên các trưởng lão nhẹ gật đầu. Ban thưởng ghế ngồi tại trên cùng đại trưởng lão quát. Sau đó hạ nhân đưa tới một cái ghế. Nhưng Lữ Phụng Tiên cũng không có ngồi. Phụng Tiên, làm sao không ngồi a? Thập bát trưởng lão hỏi. Ta ngồi, huynh đệ của ta an vị, huynh đệ của ta mỗi tòa, ta cũng không ngồi. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Hắn cái này lời nói chính là muốn làm cho cả trưởng lão viện người đều biết, hắn cùng Hạ Thiên là có vinh cùng vinh, trong lòng của hắn, Hạ Thiên phân lượng thế nhưng là phi thường cao, không có người có thể xem thường Hạ Thiên, nếu như trưởng lão viện muốn cùng hắn đối thoại, vậy thì nhất định phải nghiêm túc đối đãi Hạ Thiên, nếu không hắn Lữ Phụng Tiên cũng liền không có ý định nói chuyện. Ban thưởng ghế ngồi đại trưởng lão lần nữa quát. Cái thứ hai cái ghế đưa đi lên. Lần này Lữ Phụng Tiên ngồi xuống. Phụng Tiên, 3 năm này ở bên ngoài thật sự là khổ ngươi. Thập bát trưởng lão mở miệng nói ra. Không khổ, cũng không tẻ nhạt, bởi vì luôn có một số người sẽ đưa một chút niềm vui thú tới, cũng chỉ có một số người sẽ tại ta khổ thời điểm muốn để khổ, vì lẽ đó ta đều quen thuộc. Lữ Phụng Tiên hời hợt nói, lúc ở bên ngoài hắn có thể sẽ kiêng kỵ rất nhiều, nhưng về tới Lữ gia, địa vị của hắn ngay tại cái kia bày biện. Mà lại lần này trở về cùng trước kia cũng hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn là một cái phế vật. Vì lẽ đó không có quyền nói chuyện. Nhưng bây giờ hắn là vương giả trở về, phía sau hắn có Lạc Thạch Thành để chống đỡ, vì lẽ đó sống lưng của hắn phi thường thẳng, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thập bát trưởng lão nói lần nữa. Ô còn dùng điều tra sao ra tay với ta qua người, tự liên tiếp Vân Sơn mạch tiểu hài tử đều biết là ai, chẳng lẽ chúng ta Lữ gia hệ thống tình báo cứ như vậy kém cỏi, ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng sao? Lữ Phụng Tiên lắc đầu. Cái này. Kính dâng, đã trở về, vậy ngươi nghĩ kỹ có tính toán gì sao? Nhị trưởng lão mở miệng. Các ngươi tìm người để ta trở về, vậy ta liền trở lại, ta có thể có tính toán gì? Dù sao liền là ai muốn đối phó ta. Vậy ta liền giết chết người đó, dù sao lúc trước các ngươi có người muốn xử lý ta thời điểm các ngươi cũng không để ý, vậy ta hiện tại xử lý bọn hắn, các ngươi hẳn là cũng sẽ không quản đi. Lữ Phụng Tiên khí thế vô cùng cường hãn, đương nhiên, nếu như các ngươi nhìn ta khó chịu, ta cũng có thể tùy thời rời đi Lữ Thành, ta tại Lạc Thạch Thành thời gian vẫn tương đối tiêu dao. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.